Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua dòng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 29 của bộ truyện Xuyên Không Trong Vườn Nhà Có Bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 29. Đôi môi lạnh lẽo và khô ráo chạm vào đôi môi ấm áp, cảm giác mông lung xoay quanh trong lòng hồi lâu, cuối cùng hoảng hốt rơi xuống hiện thực. Sau đấy, lồng ngực lại đánh trống rêu họ, máu như sôi sục, chỉ ước có thể ăn tươi nuốt sống nàng. Nhưng nhớ lại, nàng cũng vừa trải qua một trận chiến tàn khốc. Tuy biết tính tình nàng mạnh mẽ, không dễ sợ hãi, nhưng cuối cùng hắn vẫn ngừng lại động tác kịch liệt. Lúc này hắn mới chập chạp phát hiện cơ thể mình đã cứng đờ, cử động khó khăn, ngay cả tai cũng tê rần, giống như bị sâu cắn. Muốn cúi đầu xuống xem thử, nhưng lại không nỡ buông nàng ra. Cuối cùng vẫn là Vân Hiệu Tình nhanh chóng quyết định thay hắn, đẩy phát người kia ra không chút khách sáo. Biến! Người Tiêu Quần Hạo cứng đờ không thể khống chế, bị nàng đẩy như vậy, lập tức ngã ra phía sau, ngồi bệt xuống đất. Lúc hắn khó khăn lắm mới mở mắt ra, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. Loãng thoảng trong thay nàng đang đứng đó, ánh nắng mông lung mà lên người nàng một tầng băng mỏng, trông bình tĩnh mà lạnh nhạt. Dường như hắn lại chọc giận nàng, dường như hắn luôn chọc giận nàng. Suy nghĩ này như cây kim đâm vào lòng, cơn đau từ lồng ngực lại lan tràn ra toàn thân. Một hồi lâu sau hắn mới thì thào nói: Hiệu Tình, xin lỗi. Vân Hiệu Tình nhìn Tiêu Quân Hào ủ rũ chán nản nằm dưới đất, tay đang cầm cây chầm bạc chợt khựng lại. Vất vả lắm nàng mới bớt được thời gian đến phòng thí nghiệm lấy một ít thuốc an thần mạnh ra, định là kết hợp với chầm bạc dùng để khám và điều trị tâm lý cho Bình Đính. Dù sao cũng vừa trải qua một trận chiến gian khổ, có quá nhiều người chết, khó đảm bảo Bình Đính không chịu được mà nổi điên. Chỉ là không ngờ người đầu tiên dùng nó lại là Tiêu Quân Hạo. Vậy tính ra vị chiến thần của đại lệ Tiêu Quân Hạo đúng là có triển vọng rồi. Tiêu Quân Hạo lại lẩm bẩm: Hiệu Tình, ta xin lỗi. Vì hiện tại, vì quá khứ, vì trong lúc vô tình khiến nàng tổn thương. Tường đổ, mây đen, tuyết rơi lạ tả, sắc mặt hắn nặng nề như bức tượng đá khói lửa không thể di chuyển. Gương mặt tràn đầy hối hận và ảo não, áp lực gần như sắp đè bẹp hắn. Hắn nói: Làm sao nàng mới có thể tha thứ cho ta? Mãi mãi là không thể. Vân Hiệu Tình bình tĩnh nói: Đừng làm mãi mãi, bởi vì nguyên chủ đã chết rồi. Chưa nói đến chuyện lúc nàng xuyên không tới đây bị cưỡng bức làm nhục, cũng không biết vì sao nguyên chủ chết trong đêm tân hôn. Chỉ nói khoảnh khắc nguyên chủ sắp chết lại bị Tiêu Quân Hạo đối xử tàn nhẫn như vậy, có thể tưởng tượng được trong lòng nguyên chủ đã tuyệt vọng đến mức nào. Dù là nguyên chủ làm việc hồ đồ, nhưng Tiêu Quân Hạo làm vậy cũng quá hoang đường. Tiêu Quân Hạo lại cứng đờ. Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình đồng dạ sắt đá, chỉ thờ ơ liếc mắt nhìn hắn rồi bỏ đi. Nàng không phải nguyên chủ, không thể nghe nổi những lời hối hận của Tiêu Quân Hạo. Hơn nữa nàng luôn cho rằng xin lỗi không có tác dụng gì cả. Một câu xin lỗi vô thưởng vô phạt có thể xí xó hết những ân oán sâu nặng sao? Vậy thì câu xin lỗi này cũng quá đáng giá rồi. Tiêu Quân Hạo khó khăn mở mắt ra, nhìn theo bóng lưng nàng, ngực đào nhói, sau đấy thì ngất xỉu. Vân Hiệu Tình nghe thấy hắn ngã ở phía sau, tiếng bước chân khựng lại, quay đầu liếc nhìn thử. Quả nhiên Tiêu Quân Hạo không chống lại được dược tính đã ngất đi rồi. Lúc này trời đổ tuyết lớn, không lâu sau trên người Tiêu Quân Hạo đã trắng xóa. Nàng biểu môi tìm bừa một binh sĩ giữ thành, bảo gã đưa Tiêu Quân Hạo trở về phòng. Bây giờ Tiêu Quân Hạo là người có công lớn của thành Bắc Chu, để hắn chết cống trên tường thành chẳng phải muốn bị người Bắc Nhung cười thối mũi sao? Binh sĩ dội dàng đưa Tiêu Quân Hạo xuống. Vân Hiệu Tình không muốn đi, nàng ngửa đầu uống một ngụm rượu, miệng bình lạnh lẽo chạm vào đôi môi hơi sưng. Cảm xúc khác thường làm nàng khẽ nhíu mày, vô thức sờ lên môi mình. Thẳng thắn mà nói, tuy rằng Tiêu Quân Hạo là tên khốn, nhưng lúc được hắn hôn nồng nhiệt, trong lòng nàng vẫn rung động. Dù sao xét về tướng mạo hay sức lực, thật ra Tiêu Quân Hạo rất thích hợp để phát triển một mối tình ngắn ngủi. Nhưng nói lại thì đấy là Tiêu Quân Hạo đấy. Quá khứ của hắn có nhiều vấn đề, nàng thực sự không có sức lực, cũng không có ý định đặt mình vào phiền phức. Nàng lắc đầu, ngửa đầu uống rượu trong trời tuyết lớn. Bên cạnh vang lên tiếng bước chân. Nàng ngạc nhiên ngoài đầu thấy là Tần Cũ. Tần Cũ cũng vừa trải qua sống chết, được rèn giũa sắc bén như lưỡi đao. Nàng ấy ngồi xuống cạnh Vân Hiểu Tinh, ngẩn người nhìn về phương xa, một lúc lâu sau mới nói: "Ta ghét đánh giặc. Cái chết luôn là điều không thể dự đoán, thậm chí không cho chúng ta cơ hội níu kéo. Chả ai thích cả." Vân Hiểu Tinh cười, đưa bình rượu qua. Tần Cũ uống như thể được trút giận, sau đó bị sặc ho khan một lúc mới dừng lại. Nàng ấy quay sang đối với Vân Hiểu Tinh: "Nhưng ta vẫn muốn níu kéo." Nàng ấy muốn dựa vào năng lực của mình bảo vệ ba tánh một phương. Thiếu nữ một lòng tập võ, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ tương lai của mình, tuy rằng nguy hiểm nhưng lại là điều bản thân luôn hướng về. Vân Hiểu Tinh giật mình, sau đấy cười lớn: "Được, ta giúp ngươi." Hai cô gái nhìn nhau cười, đều nhìn ra hào quang rực rỡ không thua nam nhì trong mắt đối phương, làm người ta không thể rời mắt. Khi bình rượu cạn, cũng là lúc mặt trời ló dạng. Trời sáng rồi. Tủ lượng của Tần Cũ không cao nên chỉ nửa bình đã ngã gục. Vân Hiệu Tình đưa nàng ấy về lều, sau đó đột nhiên thấy Lý Phó Tướng dội dàng chạy ra khỏi phòng của Vân Duệ Khải với vẻ mừng rỡ. Không đợi Vân Hiệu Tình hỏi, ông ấy vui vẻ nói: "Đại tiểu thư, chuyện vui này. Lúc sáng thám tử vừa báo, Xích Lạc đã lui binh rồi." Vân Hiệu Tình mừng rỡ hỏi lại: "Thật ư?" Tuy rằng Bắc Dung đã lui binh, nhưng thành Bắc Dù chịu tổn thất nặng nề. Nếu như Xích Đạt lại đến tập kích, thành Bắc Dù sẽ thật sự gặp phải kình địch. Xích Đạt có thể chủ động lui binh, đương nhiên là kết quả tốt nhất. Lý Phó Tướng vui vẻ nói: "Chứ còn gì nữa, lần này Bác Điện Hạ không chỉ giữ quân chủ lực của Xích Đạt, mà còn lấy một chọi mười tiêu diệt quân tinh nhuệ của Xích Đạt. Nếu không với tính tình xài lang của Xích Đạt, sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy? Lần này phải cảm ơn trời đất, phải cảm ơn ông trời đã phái Bác Hoàng tử Điện Hạ tới. Nếu không, chúng ta không may mắn như vậy." Vân Hiểu Tình đã giật mình, vẻ mặt kỳ lạ. Ông trời đâu có tài giỏi như vậy. Nàng vô thức nhìn về liều của Tiêu Quân Hạo cách đây không xa, thì thấy cửa đóng chặt. Nàng thầm nghĩ, sau chuyện trên tường thành, là hiện tại Tiêu Quân Hạo sẽ hối hận khi đã đến đây. Lý Phó Tướng không để ý đến thái độ khác lạ của Vân Hiệu Tinh, lại nói: "Đại tiểu thư, ngươi làm việc đi, ta còn phải bàn bạc với mấy vị phó tướng khác xem phải báo tình này với triều đình thế nào. Lần này thắng trận, Bắc Nhung và Xích Lạc lui binh, không chừng một thời gian nữa chúng ta có thể khải hoàn trở về triều." Vân Hiệu Tinh bị nhiễm sự vui vẻ của Lý Phó Tướng cũng mỉm cười. Nếu có thể nhanh chóng khải hoàn trở về triều, đối với ai cũng là chuyện tốt. Lý Phó Tướng cười từ rối, dội dàng suy nghĩ soạn tấu chương. Vân Hiệu Tinh quay đầu, bỗng thấy Tiêu Quân Hạo mang vẻ mặt phức tạp, đang đứng cách đấy không xa. Gió tuyết gào thét, ngăn cách hai người bọn họ. Có vẻ Tiêu Quân Hạo đang định đi sang đây. Vân Hiệu Tinh hơi thấp thỏm, nhưng vẫn kìm nén nỗi lòng phức tạp kia xuống, thờ ơ nhìn thoáng qua hắn rồi bỏ đi. Tiêu Quân Hạo nhìn theo bóng lưng nàng, nhắm mắt, lòng đầy thê lương. Hắn và nàng dường như thật sự không thể trở lại nữa rồi. Trận tuyết này bất ngờ dài dẳng đến tận hai ngày, dội theo mắt trông ra ngoài thành thênh thang mênh mông như cánh đồng tuyết. Bề ngoài, Vân Duệ Khải không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng may mắn. Lúc trước, Tiêu Quân Hạo đưa ra đề nghị muốn đánh một trận lớn để triệt để dập tàn khí thế của người Xích Đạt và Bắc Nhung. Lúc đó, ông vẫn luôn đắn đo mãi, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng đồng ý đề nghị của Tiêu Quân Hạo. Hiện giờ xem ra là một quyết định chính xác nhất. Thành trì Bắc Chu lâu năm không tu sửa, nhà cửa đổ nát. Tuy rằng trong thành có Vân Hiểu Tình đưa lương thực, nhưng vẫn thiếu thốn quần áo vào mùa đông và các vật dụng. Mà Bắc Dung và Xích Đạt chủ yếu sống du mục, không chỉ am hiểu di chuyển đường dài mà còn giỏi chịu lạnh cực kỳ. Trận tuyết này đổ xuống, Nếu như Bắc Nhung và Sích Đạt cùng nhau tấn công, cho dù Tiêu Quân Hào ở đây cũng không làm được gì. Đến lúc đó không phải thắng mà là thành bị phá. Không chỉ Vân Duệ Khải cảm thấy may mắn, những tướng lĩnh của Thành Bắc Chu cũng biết trận tuyết này có ý nghĩa thế nào với Thành Bắc Chu. Ánh mắt họ nhìn về phía Tiêu Quân Hào và Vân Hiệu Tình cực kỳ nóng bỏng, đồng thời cũng biết ơn Tần Nhậm Phong và Tần Cũ đã lập công lớn trong chiến dịch lần này. Trong lòng tất cả mọi người hiểu rõ, nếu như bọn họ không đến kịp thì Thành Bắc Chu không trụ nổi đến lúc này. Tấu chương đã được đưa đi trước khi tuyết lớn phong tỏa thành, tất cả mọi người vui mừng khôn xiết, chỉ chờ triều đình khen ngợi. Bầu không khí trong Thành Bắc Chu lặng lẽ tràn ngập vui mừng, có người vội vã bắt đầu lén thu dọn đồ đạc, chỉ chờ triều đình phát quân lệnh khen ngợi. Vân Hiệu Tình cũng đang đợi tấu chương đến, lòng nóng như lửa đốt. Tuy rằng đánh thắng trận này, nhưng sức khỏe của Vân Duệ Khải cũng theo đó mà hoàn toàn suy sụp. Sốt cao liên tục hai ngày không hạ. Dù Vân Hiệu Tình đã dốc hết khả năng điều trị cho ông, nhưng dù sao điều trị là chuyện lâu dài. Thành Bắc Chu là nơi lạnh giá, bây giờ lại đang trong mùa rét, hơn nữa còn thiếu y phục và lương thực. Vân Duệ Khải cũng phải nhọc lòng lo chuyện Thành Bắc Chu vốn không thể điều trị kỹ lưỡng. Hơn nữa không chỉ có Vân Duệ Khải mà rất nhiều binh sĩ cũng phải đưa về kinh thành để điều trị. Nếu không chỉ riêng việc chuyển dược liệu đã là vấn đề lớn. Vân Hiệu Tình vừa sắc thuốc vừa nghĩ có cần vào hiệu thuốc trong thành tìm vài loại thuốc bổ khí bổ huyết không. Nhưng chiến tranh kéo dài, chỉ cần là hiệu thuốc có thuốc đều đã bị đưa đến cả. Thành Bắc Chu đổ nát, nhưng nghiệp thành có tiền, xung quanh có vài gia đình giàu có lẽ có chút hàng trữ. Đến tận bây giờ cũng chưa đến, chắc bọn họ không có ý định đưa qua. Vân Duệ Khải quân kỷ nghiêm minh, chưa bao giờ cho phép binh lính cướp bóc tài sản của người dân. Cho dù Vân Hiệu Tình có ý muốn cướp giao giúp nghèo thì cũng không tiện thực hiện. Cũng may trong phòng thí nghiệm còn có chút vàng, nếu tiêu tiền mà mua thì chắc có thể mang một ít trở về. Chỉ e rằng Đình An Vương của Nghiệp Thành không phải thứ tốt lành gì, không cho những người đó bán cho Thành Bắc Chu. Cửa bỗng mở ra, không ngờ Tần Nhậm Phong được Tần Cũ đỡ đi vào. Nàng giật mình hỏi: sao hai người lại đến đây? Tần Nhậm Phong bệnh nặng chưa khỏi, sắc mặt tái nhợt, cả người gầy rộc hẳn đi, nhưng vẫn ôn hòa nhã nhặn nói: buổi sáng Tần Cũ ra ngoài một chuyến, mua được ít dược liệu, nàng xem có dùng được không. Tần Cũ đặt tay nải trong tay lên trên bàn. Vân Hiệu Tình mở ra thấy bên trong, không ngờ toàn là các loại thuốc quý như nhân sâm, linh chi. Đầu tiên là vui vẻ, sau đấy nhíu mày hỏi: hai người mua sao? Làm sao mua được? Tiền ở đâu ra? Tần Cũ không có tiền, tuy rằng nhà Tần Nhậm Phong có điều kiện, nhưng lần này hắn đi vội vã, cho nên không mang theo nhiều tiền. Bình thường những dược liệu này đã không rẻ, huống chi là trong lúc này. Tần Cũ đầy ít ý nhiều nói: hắn dùng ngọc bội của mình đổi đấy, thứ đó rất đáng tiền, nhưng chỉ đổi được bấy nhiêu đó thôi. Trước khi đến, Tần Nhậm Phong đã dặn Tần Cũ giấu giếm nguồn gốc của số dược liệu này. Không ngờ nàng ấy nói thẳng ra như vậy. Hắn ta không khỏi thở dài. Tần Cũ, người... Tần Cũ nhíu mày nhìn Tần Nhậm Phong, cảm thấy khó hiểu. Người tốt với nàng, sao lại không nói? Tần Nhậm Phong bất lực nhìn cô nương thẳng thắn kia rồi thở dài. Vân Hiệu Tình cười khúc khích, sau đó nghiêm túc nói với Tần Nhậm Phong: cảm ơn nhé, Tần Nhậm Phong. Nàng không nói sẽ trả lại tiền cho Tần Nhậm Phong. Tần Nhậm Phong giúp đỡ như vậy, nàng nhận ý tốt của hắn ta. Còn miếng ngọc bội kia, chắc chắn sau này nàng sẽ nghĩ cách để tìm lại. Tần Nhậm Phong mỉm cười rồi nói nhỏ: ta biết nàng lo lắng cho sức khỏe của đại tướng quân, ta cũng không làm được gì, chỉ có thể giúp nàng bấy nhiêu thôi. Cảm ơn. Chữ người còn chưa ra khỏi miệng đã nghe bên ngoài vang lên tiếng hoan hô. Vân Hiểu Tình giật mình, vô thức chạy ra xem, thấy Tiêu Quân Hạo dẫn một đội binh sĩ trở về, trên tay ai nấy mang nhiều thứ, có lớn có nhỏ. Lớn là đồ sống như linh dương này nọ, còn nhỏ là các loại dược liệu như nhân sâm rừng. Đám người thắng lợi trở về vô cùng phấn khởi. Lý phó tướng lại ngạc nhiên nói: gì thế này? Phó tướng, vị Tiêu công tử này dẫn bọn ta đi đào dược liệu và săn thú rừng, phía sau còn có 30 xe lương thực bọn ta tìm được ở lân cận, thậm chí còn có một ít chăn bông. Một binh sĩ lại cười nói, chúng ta có thể đón năm mới no ấm rồi. Lý phó tướng và mấy phó tướng còn lại ngơ ngác nhìn nhau. Bởi thân phận của Tiêu Quân Hạo đặc biệt, không tiện nói ra ngoài, cho nên chỉ gọi Tiêu Quân Hạo là con trai của bạn Thầm Dạo với Vân Duệ Khải. Nghe nói Vân Hiệu Tình đến đưa lương thực thì đề nghị đi cùng, cho nên hiện tại mọi người trong thành Bắc Chu gọi hắn một tiếng là Tiêu công tử. Tiêu Quân Hạo đưa binh sĩ ra ngoài đi cũng thôi đi, quan trọng là sao hắn dẫn mọi người tìm được những thứ này. Nếu lương thực này nọ dễ tìm như vậy thì lúc trước thành Bắc Chu không đến mức cạn kiệt lương thực. Nhưng sao Tiêu Quân Hạo lại dễ dàng đổi được như trở bàn tay, khiến họ trông hơi lỡ ngỡ và đần độn. Lý phó tướng không nhìn được đầm bầm nói, bác hoàng tử điện hạ làm việc linh hoạt, đánh giặc ngần ấy năm trước nay chưa từng bạc đãi binh lính ở dưới trướng mình. Lúc đó ta còn tưởng rằng cho nên quân lương được cung cấp đầy đủ. Bây giờ xem ra với thủ đoạn của hắn vốn dĩ không cần lo lắng về quân phí. Đúng lúc Vân Hiệu Tình nghe được câu này, nàng im lặng, không khỏi nhớ tới lúc mình chia hoa hồng. Ai nói Tiêu Quân Hạo không cần quân phí? Nhưng quả thật nàng rất tò mò hắn tìm được những thứ này từ nơi đâu. Tiêu Quân Hạo đứng đằng trước, thấy Vân Hiệu Tình đi ra thì ném tay nải cho nàng. Vân Hiệu Tình vô thức đưa tay ra đón lấy. Cách tay nải có thể ngửi thấy mùi thảo dược, không cần đoán cũng biết bên trong là gì. Quả nhiên nhân sâm này nọ còn dính cả bùn đất, có vẻ như vừa được đào lên. Ánh mắt của nàng trở nên sáng rực. Có số dược liệu này, ít nhất sắp tới Vân Duệ Khải không lo thiếu thuốc. Tiêu Quân Hạo chỉ nhìn thoáng qua nàng rồi bỏ đi. Vân Hiệu Tình nhạy bén phát hiện chân hắn không ổn, do dự một lúc rồi bỗng nói, đợi đã. Của Tiêu Quân Hạo khựng lại khẽ đến mức khó mà nhận ra. Vân Hiệu Tình nâng túi đựng dược liệu lặt vặt đi tới, lập tức trông thấy chỗ rách trên vạt áo hắn, ánh mắt hơi lóe lên. Sao thế? Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói, không có gì. Hắn nói xong cũng không ngoảnh đầu lại mà bước đi tiếp. Lần này hắn đi với phong thái tự nhiên, như thể việc hắn khựng lại bàn nãy chỉ là ảo giác của Vân Hiệu Tình thôi. Kỳ cục. Vân Hiệu Tình khó chịu biểu môi, không có ý định đuổi theo. Mấy chuyện đi nịnh bợ người ta nàng không làm được. Tuy nhiên một lúc lâu sau, quả nhiên có mười mấy xe bò rầm rập đi tới. Binh sĩ thành Bắc Chu hồ hởi thì nhào tiến lên, giống như đón Tết. Bây giờ Vân Hiệu Tình mới nhớ ra ngày mai là Tết Ông Táo, qua Tết Ông Táo mấy hôm là đến giao thừa, thật sự sắp đón năm mới rồi. Tính ra lúc nàng xuyên không đến đây chưa qua tháng giêng, mơ hồ thế mà gần một năm tròn, thời gian trôi nhanh thật. Nàng không kìm lòng được quay đầu nhìn Tiêu Quân Hạo lần nữa. Nàng vừa xuyên qua đã dây dưa với hắn, khó khăn lắm mới hòa ly được. Thế nhưng một năm đã trôi qua, hắn vẫn còn ở nơi đây, chẳng biết là duyên phận gì nữa. Lưng Tiêu Quân Hạo thẳng tắp như khảm sắt, không có lấy chút siêu vẹo, chỉ là dáng đi trông rất kỳ quặc, cứ có cảm giác có chỗ nào không đúng. Khoảng thời gian này Vân Hiệu Tình nhớ rõ mười mười việc cứu chữa trên chiến trường. Nhìn dáng vẻ của Tiêu Quân Hạo, nàng bỗng cảm giác bất thường. Sau khi do dự một thoáng, nàng đi lên xem thử. Nhưng rồi bỗng có Tiểu Bình cầm túi giấy dán trước mặt nàng, đỏ mặt đưa túi giấy cho nàng. Nghe thấy tiếng động, Vân Duệ Khải bước ra, đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Ông vừa vui mừng vừa tiếc nuối. Vui mừng vì Vân Hiệu Tình hoài ly đã lâu, cuối cùng có nam nhân bày tỏ lòng mến mộ với nàng. Còn tiếc nuối là người này chỉ là một binh sĩ trung cấp, ông cảm thấy vẫn chưa xứng với con gái bảo bối nhà mình. Trong lúc cảm xúc lẫn lộn, ông liếc thấy Tiêu Quân Hạo cách đó không xa cũng dần chân, vẻ mặt dường như chẳng mấy thân thiện. Vân Duệ Khải vô cùng hả hê. Bác hoàng tử tôn quý, con gái lớn nhà ta cũng có người mến mộ đấy. Chỉ là giá như quần hàm của binh sĩ cao hơn chút, giống như Tần Nhậm Phong cũng được, nhỏ nhã dịu dàng, văn thao võ lược. Vân Duệ Khải vừa nghĩ linh tinh, nghe bên kia nói chuyện, thấy binh sĩ kia đang hết dũng khí nói. Vân Yêu Quán, đây là kẹo mạch nhà mà ta đổi được, nhờ người. Mặt của Tiểu Bình đỏ ửng, hắn ta ấp a ấp úng nói không nên lời. Vân Duệ Khải nghe mà trán nổi gân xanh, nghĩ rằng cho dù hắn ta là người đầu tiên tỏ tình với con gái mình cũng phải chia rẽ đôi uyên ương này thôi. Nói nặng còn không đủ lót thì có thể làm nên trò trống gì. Lúc này ông mới đi đến, nhưng rồi nhìn thấy mi tâm của Tiêu Quân Hạo cũng giật giật. Hắn bước nhanh qua đó, cướp lấy gói kẹo mạch nhà trên tay Tiểu Bình với tốc độ nhanh như chớp, giọng nói mang theo sấm sét. Nàng ấy không thích ngọt. Tiểu Bình ngẩn người nhìn Tiêu Quân Hạo ỷ mạnh hiếp yếu. Hả? Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo rất lạnh lùng, lệch gấp mấy lần so với Thành Bắc Trù tuyết bay vạn dặm. Hắn đang định nói tiếp, bị Vân Hiệu Tình giành lại gói kẹo mạch nha trên tay. Nàng còn tức giận lườm hắn, không lên tiếng, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Chuyện này liên quan gì đến ngươi? Ngươi xen vào để làm gì? Tiêu Quân Hạo chỉ cảm thấy huyệt thái dương đột nhiên đau nhói. Hắn vì Vân Hiệu Tình làm cho thương tích đầy mình, vậy mà giờ nàng lại vì một nam nhân xa lạ mà đối xử với hắn như vậy. Cơn giận trong lòng đột ngột dâng trào, Tiêu Quân Hạo chợt đưa tay nắm cổ tay nàng. Gần như cùng lúc đó, hắn có cảm giác cổ tay tê rần, một cây chầm bạc đâm vào tay hắn, giống như đang cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Vân Hiệu Tình trừng mắt cảnh cáo Tiêu Quân Hạo. Hắn còn ngang ngược trước mặt nhiều người như vậy thì đừng trách nàng tát hắn ngay trước mặt mọi người. Nhưng quả thực cũng hơi muộn rồi. Mọi người nhận ra tình hình bên này không ổn, ai nấy đều nhìn sang với ánh mắt tò mò và thích thú. Phần lớn binh sĩ Thành Bắc Trù đều có sức thần là người bình thường, lại bị hạn chế trong quân doanh để huấn luyện, nên không biết nhiều về mấy chuyện thị phi trong kinh thành. Mặc dù biết đại tiểu thư của Vân gia đã hòa ly, nhưng mà thay vị Vân Hiểu Tình này hộ tống lương thực ngàn dặm xa xôi lại giúp Thành Bắc Trù lùi binh, trong mắt binh sĩ Thành Bắc Trù nàng chẳng khác nào một vị công chúa hay nương nương. Suy nghĩ của binh sĩ rất đơn giản, một cô nương tốt như vậy làm gì có chuyện tình duyên lận đận. Dĩ nhiên Bách Hoàng tử điện hạ không biết quý trọng, đương nhiên không phải là một người tốt, nhưng vị Tiêu công tử này là người có bản lĩnh, hai người đứng cạnh nhau trông thật xứng đôi làm sao. Có người to gan bắt đầu rêu họ. Tiêu công tử, lên đi. Đúng vậy, đại tiểu thư bọn ta tài giỏi như vậy nên thành đôi với người tài giỏi. Còn bác... Có người liều lĩnh lên tiếng chỉ trích Bác Hoàng tử ở tận kinh thành, nhưng còn chưa nói xong đã bị mấy người hiểu chuyện bên cạnh ngăn lại. Cuối cùng hắn ta mới nhớ ra người mình nhắc đến là hoàng tử, khựng lại một chút rồi nói tiếp. Còn cái người kia không xứng với nàng ấy. Nghe nói vị kia có trắc vì trong phủ rồi. Quý nhân mà, năm thê bài thiếp là chuyện bình thường. Đại tiểu thư nhà chúng ta quý giá như vậy, không nên bị sỉ nhục mới phải. Đúng vậy, hòa ly là tốt. Vị kia cao sang quý trọng thật, nhưng Tiêu công tử vẫn hơn rất nhiều. Binh sĩ Thành Bắc Trù bàn tán sôi nổi. Lý phó tướng của Vân Duệ Khải và ba người biết thân phận của Tiêu Quân Hạo đưa mặt nhìn nhau, sắc mặt lại sượng cứng. Chủ đề đi xa quá, rốt cuộc có nên kéo về không? Vân Hiểu Tình cảm thấy bầu không khí hơi gần gợn, nhìn sang Tiêu Quân Hạo vừa được khen vừa bị chê, không hiểu sao thấy hơi đồng cảm. Sau đó trông thấy sắc mặt xám xịt và không khí bao quanh hắn đều sắp ngừng tụ thành băng, thật sự là rất đáng thương. Thế là nàng nhìn không được bèn cười phá lên. Nhìn nụ cười tươi rói của Vân Hiểu Tình, khí thế trên người Tiêu Quân Hạo bỗng chốc vơi đi phần nào, ánh mắt nhìn về phía nàng có phần bất lực. Còn chưa kịp mở miệng, binh sĩ bị hai người phớt lờ cả buổi bỗng nhiên lấy lại túi da bò trong tay Vân Hiểu Tình, chân thành cúi người nói với nàng. Đại tiểu thư, người thân phận là nữ nhi còn dũng cảm như vậy dám hòa ly với quý nhân, ta rất khâm phục người. Hả? Vân Hiểu Tình chớp chớp mắt. Binh sĩ tỏ ra khâm phục, sau đó quả quyết đi về phía Tần Cũ vừa ra khỏi phòng đang đứng cách đó không xa. Hắn ta đỏ mặt nhét túi da bò vào tay nàng ấy, lớn tiếng nói. Tần cô nương, ta vốn định nhờ đại tiểu thư chuyển giúp, hiện tại mới tỉnh ngộ được. Đây là kẹo ta mang cho cô nương. Cuối cùng Tiêu Quân Hạo cũng ý thức được mình vừa phạm phải sai lầm gì. Hắn chợt ngoảnh đầu lại nhìn Vân Hiểu Tình đang xem kịch vui, giọng nói như phát ra từ kẻ rằng. Nàng biết đây là đồ tặng cho Tần Cửu sao? Vân Hiểu Tình mỉm cười, nụ cười đơn thuần lại sáng lạn. Đương nhiên rồi, nàng đã làm bồ câu đưa thư 5-6 lần rồi, rất thông thạo việc này. Tiểu cô nhà nàng có giá lắm đấy, nàng cũng lấy làm vinh hạnh. Tiểu Quân Hạo cảm thấy máu trồng tiệm bỗng chốc sạch lên đỉnh đầu, lập tức xoay người bỏ đi, đầu không ngoảnh lại. Vân Hiểu Tình liếc nhìn bóng lưng của Tiểu Quân Hạo không đi theo hắn, nàng cũng chẳng ngốc, đương nhiên biết có lẽ Tiểu Quân Hạo hiểu nhầm mất rồi, nhưng hắn nằm thì nàng phải giải thích chắc. Nàng cũng chẳng phải là ai của hắn cả, tại sao phải nuông chiều hắn? Vân Hiểu Tình tặc lưỡi quăng Tiểu Quân Hạo ra sau đầu, sau đó cứ đứng ngắm Tần Cũ cách xử lý người khác bày tỏ tình cảm với mình. Phong cách xử lý của Tần Cũ vừa đơn giản lại thô bạo, nhét thẳng tờ giấy chứ đừng đầy tấm lòng người tạ vào tay Tần Nhậm Phong, khẽ rợt đầu rồi đi luyện võ. Vân Hiểu Tình đầy thở dài, Triệu Củ Nhi nhà nàng cuồng si võ nghệ thật sự, không hề thấu hiểu chuyện tình ái giữa nam và nữ. Trước giờ nàng ấy luôn đơn giản thẳng tính, còn ngưỡng mộ người mạnh. Từ khi phát hiện những người kia thấy mình đưa đồ nhận được cho Tần Nhậm Phong đều tự giác biết khó mà lui, nàng ấy tự cho là tìm được cách hay, thế là ai đến cũng không từ chối, toàn bộ đều dập khuôn mà làm. Tần Nhậm Phong cũng biết tính tình Tần Cũ đơn thuần, hắn ta giờ khóc giờ cười chỉ đành làm người phát ngôn cho Tần Cũ, ôn tồn an ủi binh sĩ kia. Muội muội ta tuổi còn nhỏ không hiểu những thứ này, xin thứ lỗi. Tần Nhậm Phong và Tần Cũ đều họ Tần, binh lính thành Bắc Chu đều tưởng họ thật sự là đường huynh đường muội gì đấy, thế nên tiểu binh kia uể oải nhưng mà cũng lấy hết can đảm chân thành đảm bảo với Tần Nhậm Phong. Ta biết rồi, ngài xin cứ yên tâm. Đáy mắt chân thành như đang nhìn anh vợ. Tần Nhậm Phong trầm mặt nhìn về phía Vân Hiểu Tình gần đấy đang cười nghiêng cười ngã, đáy mắt lộ vài phần bất đắc dĩ. Đình thường xuyên nói Tần Cũ còn chưa hiểu chuyện, nhưng hắn ta liếc đôi mắt lạnh lùng nhìn tới, thấy nàng cũng chẳng khá hơn Tần Cũ là bao. Hoặc nên nói nàng biết rõ nhưng dạ ngây ngô, dùng gương mặt tươi cười trả lại nguyên vẹn những tâm tư của người kia. Nghĩ đến đây, hắn thà rằng nàng ngây ngốc thật thì còn hơn. Vân Hiểu Tình cứ một lúc lâu mới nhận ra rằng tay mình nặng nặng, cúi đầu mới biết mình còn đang cầm dược liệu Tiêu Quân Hào cho. Đưa tại Tiêu Quân Hào quấy rậy nên nàng quên không xử lý. Nàng vừa đi hai bước lại gặp Vân Duệ Khải. Cha, sao cha lại ra đây? Vẻ mặt của Vân Duệ Khải phức tạp, ánh mắt dán vào tai của Vân Hiểu Tình. Còn lại đầu ra đấy, Tiêu Quân Hào mang về đấy, hình như là dược liệu. Vân Hiểu Tình chẳng để ý gì lắm. Vừa hay bồi bổ nguyên khí cho cha luôn. Vân Duệ Khải nghiến răng, vẻ mặt càng phức tạp hơn. Ông ấy đã chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi, ông tự nhận bảo bối nhà mình ngàn tốt vạn tốt, nào ngờ binh sĩ thành Bắc Trụ đều mù hết rồi, chẳng ngó ngàng đến Vân Hiểu Tình xinh đẹp giỏi giang mà lại đổ xô đi theo đuổi Tần Cũ. Không phải ông nói Tần Cũ không tốt, nhưng sao hết người này đến người khác đều không nhìn thấy Tình Nhi nhà ông? Đã vậy, Tình Nhi còn cầm đồ trong tài do Tiêu Quân Hạo nhét cho. Đúng là nực cười thật. Vân Duệ Khải càng nghĩ càng thấy bực mình, tức giận nói, ta không cần dược liệu của hắn. Vân Hiểu Tình khó hiểu nhìn Vân Duệ Khải, lại cảm thấy Vân Duệ Khải tuổi này sắp đến thời kỳ tiền mãn kinh, thế là nàng tốt tính nói, vân, không cần nữa. Vân Duệ Khải sai sầm mặt, xoay người rời đi. Vân Hiểu Tình nhìn theo bóng lưng ông, thở dài một hơi, nhìn về hướng kinh thành xa xa. Chắc hẳn ý chỉ sắp đến rồi, vẫn nhanh bao trong hồi kinh thì hơn, ở nơi lâu nữa chắc phải bị bức ra bệnh tâm thần mất. Nàng lắc đầu, một mình đi xử lý dược liệu, không nói thêm điều gì. Kinh than thở, Vân Duệ Khải cũng thở dài. Làm cha tất nhiên sẽ mong muốn hôn sự của nữ nhi trôi chảy, nhưng Vân Hiểu Tình hoàn toàn không đếm xỉa như vậy, đúng là sầu càng thêm sầu. Lý phó tướng chỉ đành tháo gỡ cúc mắt chồng, tiểu thư của chúng ta tôn quý bao nhiêu lại còn lợi hại như vậy, đám binh sĩ kia chỉ ước có thể thở phụ nạn, nào dám trèo cao. Tuy Tần cô nương có bản lĩnh nhưng vẫn ở ngưỡng bọn họ có thể với tới, ngài nói xem có phải đạo lý này không? Lý do này lập tức thuyết phục Vân Duệ Khải. Vân Duệ Khải thở dài một hơi, nếu như cứ như vậy cũng không phải chuyện tốt đâu, đâu thể thế này mãi được. Lý phó tướng lại chần chờ, thật ra bác hoàng tử điện hạ đối xử với tiểu thư cũng tốt lắm ạ. Vân Duệ Khải lườm hắn ta, Tiểu Quân Hạo. Vâng ạ. Chỉ cần ta còn sống, Vân Duệ Khải chắc như đinh đóng cột, nghĩ cũng đừng hòng nghĩ. Lý phó tướng có chút không nói nên lời. Có lương thực của Tiêu Quân Hào kiếm vệ đã đúng dịp tân niên, toàn thành Bắc Chu ngập trong không khí vui mừng. Hôm sau trời vừa sáng, nhà bếp đã chuẩn bị bếp lớn làm thịt mấy con heo Tiêu Quân Hào mang về. Tuy rằng không đủ thịt chia cho nhiều người, nhưng ít nhiều bọn họ cũng được uống ngụm canh thịt nóng hồi hổi. Vân Hiệu Tình bị không khí náo nhiệt làm cảm nhiễm, nàng không có cách nào kiếm được thịt heo, nhưng lại dẫn người ra ngoài thành Bắc Chu. Lúc trước nàng phát hiện một hồ bằng gần nơi bọn họ nghiên cứu chế tạo lựu đạn. Bằng trên hồ rất dài, sức người bình thường không đạp bỡ nổi. Nàng cố ý tìm một số hỏa dược còn dư lại phối hợp một lượt, sau đó chuẩn xác phát ra lỗ nhỏ trên mặt bằng, sau đấy tùy ý cắt một ít thính xuống. Thế là một đám cá béo mập đông lạnh hơn 2 tháng phía sau lại lần lượt chèn lên cắn thính. Chỉ một lát đã bắt được một sọt cá tươi đầy ắp. Tần Cũ nhìn chằm chằm đám cá, hai mắt lập lòe. Nấu kiểu gì? Làm canh cá à? Vân Hiểu Tình suy nghĩ. Có canh thịt lợn rồi, đem kho đi, trừ ra một ít canh thành lát nấu cháo cá, bồi bổ chút cho các thương binh. Vết thương của Vân Duệ Khải không nhẹ, miệng lại nhạt nhẽo, không ăn được thịt cá, nhưng vẫn có thể ăn ít cháo cá mềm. Tần Cũ lại ngớ người. Thái lát cá là thái như thế nào? Cháo cá nấu kiểu gì đây? Vân Hiểu Tình cười khẽ, chọn vài con mập béo rồi đến phòng bếp. Sau khi xử lý sạch sẽ, còn giao trình tại nàng trượt một cái, từng lát cá mộng tàn được nhanh chóng cuộn lại, mà hạt cháo trong nồi bên cạnh cũng được nấu hơi bung ra, đang sôi sùng sục. Nàng thả lát cá vào cháo, mùi thơm lập tức lan tỏa. Nàng tiếp tục thêm gừng, hành thái, mùi thơm nước mũi khiến mùi canh thịt bên ngoài lại lùi bại. Người bên ngoài đều giáo giác ngó vào bếp, cả đám đều thèm nhỏ dãi, như thể chưa bao giờ bỏ gì vào bụng. Vân Hiệu Tình sau bị người ta cướp sạch, bèn vội vàng múc vào một chiếc bình sành. Nhưng rồi nàng còn chưa đóng nắp đã thấy Tần Cũ bình tĩnh múc một ít. Nàng kinh ngạc. Người định mang chai? Tần Cũ không thích ăn cá. Tần Cũ không che đậy gì. Cho Tần Nhâm Phong. Vân Hiệu Tình sửng sốt, không nhìn được hỏi. Tiểu Cũ Nhị, Người có chắc mình không có ý với Tần Nhậm Phong không? Tần Cũ ung dung bình thản nhìn Vân Hiệu Tình, đáy mắt nàng ấy trong trẻo, làm Vân Hiệu Tình sinh ra vài phần mặc cảm và tự ti. Nàng hắng giọng. Vậy người múc nhiều vào. Tần Cũ quyết đoán cầm thêm một bình tới. Vân Hiệu Tình nhìn bình trong tay mình, ngẫm nghĩ một thoáng, cuối cùng quyết định cũng múc thêm một bình, định để dành cho Vân Duệ Khải làm đồ ăn khuya. Hai người nhìn cháo cá chỉ còn dư nửa nồi, liếc nhau một cái, lén lút cùng chạy theo lối cửa sau. Vân Hiệu Tình vào gian nhà của Vân Duệ Khải, ngạc nhiên thấy Tiêu Quân Hạo cũng nơi đây. Tiêu Quân Hạo và Vân Duệ Khải cùng đứng trước sa bàn quân sự, vừa thấy Vân Hiệu Tình bước vào đều đưa mắt nhìn sang, sau đó đổ dồn ánh mắt về phía bình sành nàng đang cầm. Mắt Vân Hiệu Tình thoáng động, giờ nàng lùi ra có còn kịp không? Phụ Vân Hiệu Tình sáng lên, nhanh chóng ra quyết định, cầm bình sành cười tủm tỉm đi vào bên trong. Cha, đến giờ dùng cơm rồi. Nàng không phải người hẹp hòi, cháo cá mà thôi, nàng có thể mời hẳn một chút đồ ăn này. Vân Duệ Khải nhìn hai bình rồi lại liếc nhìn Tiêu Quân Hạo một cái. Ông không hề nhắc đến chuyện chi cho Tiêu Quân Hạo một bình, lập tức vươn hết cả hại đến trước mặt mình luôn, không một chút khách khí nào, nghiêm mặt nói. Đúng lúc cha đang đói bụng, Tình Nhi ngoan, đúng là bảo bối tâm can của cha. Khóe miệng của Vân Hiệu Tình run rẩy, nhưng cha ruột của mình đã nói vậy, nàng cũng không tiện bốc trần ông, chỉ có thể ho khan. Vậy cha mau ăn đi. Vân Duệ Khải vội mở nắp bình, mùi cháo cá thơm ngọn lập tức tỏa ra khắp phòng, khiến người ta ngửi mùi thổi cũng muốn ăn rồi. Ngay cả Tiêu Quân Hạo bình thản đến vậy cũng không nhịn được liếc nhìn qua bình sành, chỉ là lòng hắn cũng biết Vân Duệ Khải sẽ không chia cho hắn đâu. Tiêu Quân Hạo hơi mỉm môi nói, nếu đã vậy ta ra ngoài trước, đại tướng quân xin tự nhiên. Vân Duệ Khải còn chẳng buồn khách sáo. Được thôi. Tiêu Quân Hạo xoay người rời đi. Vân Hiệu Tình nhìn theo bóng lưng Tiêu Quân Hạo, không hiểu sao cảm thấy có vài phần cô đơn, vài phần buồn bã. Phối hợp với bối cảnh huyền náo ở bên ngoài khiến bóng lưng lẻ loi của hắn càng thêm cô đơn. ý chí sắt đá của Vân Hiểu Tình nói lên vài phần hổ thẹn. Tính ra Tiêu Quân Hạo đến đây cũng vì Thành Bắc Chu, nếu không với thân phận và địa vị của hắn, cần gì phải ở đây bị người ta ghẻ lạnh. Nàng quay đầu nhìn về phía Vân Duệ Khải. Vân Duệ Khải cũng tự biết mình làm hơi quá, hắn giọng một tiếng rồi nghiêm mặt nói: ta sẽ để Lý phó tướng mang qua xem thử. Vân Hiểu Tình khẽ gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Nàng đi tới cạnh bản đồ xa địa, thấy được cờ đỏ đại diện cho người Bắc Nhung sò lè sen kẽ. Nàng chợt sững người, trên mặt trồi lên vài phần cảnh giác. Vừa rồi hai người đang bàn chuyện gì? Người Bắc Nhung vẫn đang ở gần như vậy sao? Không phải bọn họ đã rút lui về rồi? Vân Duệ Khải nhấp một hớp cháo cá, cháo cá nên mềm như vừa vào miệng đã tan ngay. Ông thỏa mãn nhèo mắt lại đáp lại: đáng ra Bắc Nhung nên trở về rồi, nhưng thám tử của chúng ta lại phát hiện bóng dáng của người Bắc Nhung khắp nơi, không phải đội quân lớn mà là từng đội nhỏ. Người Bắc Nhung hành động gian xảo, phải đề phòng. Tình khẽ cao mày, chàng nghi ngờ bọn họ muốn vây công Thành Bắc Chu lần nữa. Lẽ ra là không, nhưng vẫn nên đề phòng chẳng mãi. Vân Duệ Khải nhìn nàng nghiêm mặt nói: Tình nhị, giờ Xích Lạc đã lùi binh, dù Bắc Nhung có ngóc đầu trở lại, chúng ta cũng có thể đánh thắng. Hiện giờ ý chỉ vẫn chưa tới, lại sắp đến lễ mừng năm mới, hay là còn về trước đi? Muốn về thì cùng nhau về. Vân Hiểu Tình không chịu đường thương lượng. Vân Duệ Khải thở dài một hơi: sao còn bướng bỉnh như mẹ con vậy, nếu không phải trước kia? Ông nhớ tới Vương Ngọc Nương, nét mặt lộ ra vài phần cô đơn. Vân Hiểu Tình thấy không ổn, vội vàng đổi chủ đề, trò chuyện với ông thật lâu, lại kéo ông ra xem náo nhiệt một lúc. Đến khi bóng đêm đèn đặc, cảnh huyền náo bên ngoài tan đi hơn nữa. Dù sao nơi này cũng là quân doanh, dù đánh lùi cả Bắc Nhung và Xích Đặc thì vẫn không được phép thả lỏng quân quy. Vân Hiệu Tịnh ôm bình ra khỏi gian phòng của Vân Duệ Khải, vừa ngước mắt đã thấy Lý phó tướng đang dội dạng đi về phía này. Nàng giật mình gọi ông ấy lại: Lý thúc thúc, đang đi đâu vậy? Lý phó tướng thấy nàng hình như được đài xá, lại vội nói: tiểu thư, ta đang nghĩ xem có nên đi tìm người không đây. Có chuyện gì thế? Lý phó tướng chần chờ hạ giọng nói: tiểu thư à, người có thể đi xem bác hoàng tử điện hạ được không? Tiêu Quân Hạo, hắn làm sao? Lý phó tướng ngập ngừng mãi. Người cứ hoài nhịn là biết ngay. Vân Hiệu Tình thấy vẻ mặt Lý phó tướng sầu não thì hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn đi theo ông. Sau đó bọn họ tìm được Tiêu Quân Hạo ở một nơi yên tĩnh. Hắn ngồi một mình trước đống lửa, lưng thẳng tắp, tư thế nghiêm chỉnh, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nhìn trông có kỳ lạ ở chỗ nào đâu? Vân Hiệu Tình không khỏi đánh mắt với Lý phó tướng dò hỏi. Lý phó tướng nhỏ giọng nói: bác hoàng tử điện hạ đã uống nhiều rượu rồi, không biết là do lần trước bị thương hay nguyên nhân gì, ta khuyên thế nào cũng không chịu trở về. Ta chỉ đành đốt cho ngải đống lửa. Tuy tuyết ngừng rơi nhưng ngoài trời vẫn rất lạnh, cứ ngồi thế này thì sinh bệnh mất. Vân Hiệu Tình khẽ cau mày. Hắn sai à? Tử lượng của Tiêu Quân Hạo đâu kém đến vậy? Nếu sai thì còn đỡ, nhưng trong nghệ thế này thà sai bi tỷ thì còn hơn. Vân Hiệu Tình thấy Lý phó tướng thấp thỏm ra mặt thì do dự, cuối cùng vẫn đi tới gọi Tiêu Quân Hạo: bác hoàng tử điện hạ. Tiêu Quân Hạo không nhúc nhích, cũng không ngẩng đầu lên. Tiêu Quân Hạo, Vân Hiệu Tình lại gọi. Lúc này Tiêu Quân Hạo mới dương mắt nghiêm trang nhìn nàng, vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị. Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình thấy vẻ mặt hắn như thường, lại nhìn sang Lý phó tướng. Khóe miệng của Lý phó tướng run rẩy. Vừa rồi ông ấy gọi Tiêu Quân Hạo trên dưới 100 lần cũng không thấy Tiêu Quân Hạo ừ hử tiếng nào. Vân Hiệu Tình. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn nàng, đáy mắt lạnh bằng dâng lên vài phần nghi hoặc. Vân Hiệu Tình lấy lại tinh thần. Là ta đấy. Tiêu Quân Hạo lại cau mày nhìn nàng, mặt mày càng thêm nghiêm nghị. Nàng không phải nàng ta. Vân Hiệu Tình cực kỳ càng rỡ, ỷ vào thái hậu sủng ái mà ép ta cưới nàng ta. Nếu ta không cưới, toàn bộ chiến tích trước kia sẽ tan thành mây khói. Như vậy ta sẽ không bảo vệ mẫu phi thêm nữa, không thể thực hiện hứa hẹn với sư phụ ta. Vân Hiệu Tình không ngờ Tiêu Quân Hạo sẽ vạch trần chuyện trước kia ngay lúc này. Tuy nàng không phải nguyên chủ, cũng thừa nhận rằng nguyên chủ làm chuyện không tốt, nhưng mà Tiêu Quân Hạo nói trắng ra như vậy làm nàng hơi xấu hổ. Việc đã đến nước này, nàng cũng nhìn ra vài phần bất thường, cảm thấy Tiêu Quân Hạo uống quá chén, vội vàng liếc Lý Phó Tướng một cái. Lý Phó Tướng cũng đúng túng: để ta đi lấy canh giải rượu cho bác hoàng tử điện hạ. Vừa dứt lời lập tức chạy nhanh như bị đuổi. Vân Hiểu Tình thở dài một hơi, ngồi sẫm xuống trước mặt Tiêu Quân Hạo, tức giận nói: đều qua cả rồi, ngươi lật lại nợ cũ để làm gì, có gì hay đâu. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn nàng: nàng buồn nôn như vậy mà sao ta vẫn để ý đến nàng chứ. Tim Vân Hiểu Tình đã giật thót, quyết định không so đo với con ma mẹ. Bên ngoài lạnh lắm, cứ về nghỉ ngơi có được không? Tiêu Quân Hạo trầm mặc một thoáng, như thể đang phân biệt xem đang nói điều gì. Vân Hiểu Tình lặp lại lần nữa, nhưng lại thấy Tiêu Quân Hạo bắt đầu cởi bộ quần áo. Hắn bốn mặc không nhiều, thoáng cái đã cởi chỉ dư lại chiếc áo đơn mỏng manh. Vân Hiểu Tình há hốc mồm trợn mắt. Nàng từng gặp ma men rồi, nhưng chưa bao giờ gặp con ma men nào tự tìm đường chết đây này. Nàng không suy nghĩ nhiều, vội vàng muốn ngăn hắn lại. Trong lúc không cẩn thận chạm tay vào hắn, nhiệt độ nóng rực truyền lại làm cho nàng giật mình, chợt ngẩng phắt đầu lên: Tiêu Quân Hạo, ngươi phát sốt à? Tiêu Quân Hạo bị nàng ấn tay qua một lúc lâu mới cụp mắt xuống, đồng tử đen kịch sâu thẳm như chứa đựng tình cảm có diễn tả, ngây ngô như trẻ con. Hắn chậm rãi nói: bảo sao ta cảm thấy nóng như vậy? Ta nóng lắm, đang tránh ra đi. Vân Hiểu Tình khẽ cau mày. Tiêu Quân Hạo xuất thân võ tướng, sao tự nhiên lại phát sốt? Nàng còn chưa nghĩ xong đã nghe Tiêu Quân Hạo nghiêm túc nói: ta đau. Cái gì cơ? Vân Hiểu Tình lại sửng sốt: đau ở đâu? Tiêu Quân Hạo chỉ vào ngực mình nghiêm trang nói: đau lòng. Vân Hiểu Tình thật sự muốn vùi đầu hắn vào tuyết cho hắn tỉnh ra. May mà trước khi nàng kịp hành động, Tiêu Quân Hạo đã chỉ xuống chân mình: đây nữa, đây cũng đau. Vân Hiểu Tình bỗng nhớ đến bước đi cứng ngắc của Tiêu Quân Hạo hôm qua, nàng không chút do dự lập tức ấn hắn ngồi xuống, xốc ống quần của hắn lên xem. Cẳng chân của hắn trầy xước, có vẻ như là bị cành lá bén nhọn cắt qua, vết thương cực sâu, hơn nữa xung quanh bắt đầu chuyển màu xanh tím, rõ ràng là có độc. Vân Hiểu Tình lập tức hiểu ra, thảo dược hôm qua Tiêu Quân Hạo cho nàng đều tươi mới, vừa hái từ trên núi xuống, cũng đều do chính hắn đi hái. Hơn nữa những thứ kia đều sinh trưởng ở đỉnh núi hiểm trở, phần lớn đều có quan hệ cộng sinh, nơi có độc dược ắt có giải dược. Cho dù Tiêu Quân Hạo phải tốn cái nhiều công sức mới tìm được, vết thương của hắn có lẽ bị cỏ độc cứ phải. Chắc hắn bị thương từ hôm qua, cả hai ngày đều không trị liệu đàng hoàng, cho nên vết thương mới nhiễm trùng, lại thêm trúng độc dẫn đến sốt cao, chỉ không biết hắn sốt từ lúc nào. Đã vậy, người này lúc nào cũng nghiêm nghị rụ mặt, thành ra không ai dám đến gần để kiểm tra cả. Ngày hôm nay hắn còn uống nhiều rượu, bản thân rượu đã khiến người nóng lên, nóng càng thêm nóng, coi trách sốt cao như vậy. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn nàng, sau đấy chợt ôm chầm lấy nàng. Vân Hiểu Tình sức không lớn, sao có thể là đối thủ của Tiêu Quân Hạo? Nàng vốn đang ngồi sổm, bị hắn kéo như vậy suýt ngã ngửa ra sao? Nàng sợ hãi thốt lên, than một tiếng bất cẩn, rồi chờ đợi cảm giác đau truyền tới. Nhưng nàng chỉ thấy eo mình bị kéo qua, rơi vào cái ôm nóng cháy của Tiêu Quân Hạo. Quá nóng, nóng đến mức khiến nàng cảm thấy như mình bị sốt luôn. Nàng lập tức lùi lại, nhưng Tiêu Quân Hạo lại tham lam cái lạnh trên người nàng, ôm nàng không thả, lại thầm thì: thật thoải mái quá, thật mát. Vân Hiểu Tình nhẫn nhịn dỗ dành: trong bụng người có thứ mát lắm, chúng ta đi về tìm cái mát mẻ đấy có được không? Không được. Tiêu Quân Hạo lại vương mĩnh. Nói xong, hắn tự gương mặt nóng bỏng nơi hõm cổ nàng, cảm thấy lạnh lạnh như ngọc thạch, chính khiến cơn nóng trong người giảm bớt, mà còn giúp vết thương lòng bị rán trong chảo mỡ sôi của hắn dễ chịu hơn, như lỗ hổng trong lòng được lấp đầy. Vân Hiểu Tình đã nheo mắt. Người này ốm là ốm thật, nhưng sàm sỡ nàng cũng là thật, có đúng không? Nàng dương đầu ngón tay, đến lúc chăm bạc sắp sửa đâm vào huyệt đạo của Tiêu Quân Hạo, chợt nghe có tiếng sợ hãi kêu lên: hai người. Vân Hiểu Tình giãy dụa quay đầu lại, thấy vài binh lính tuần tra đi qua, ai nấy trợn mắt há hốc mồm, mặt mày đỏ ửng. Vân Hiểu Tịch nhìn lại, phát hiện Tiêu Quần Hạo đã lột quần áo trên người gần như sạch sẽ, để trần nửa người trên, còn ôm chặt nàng không chịu buông. Khỏi cần nghĩ cũng biết người khác sẽ hiểu ra sao. Mấy binh sĩ quay sang nhìn nhau, ho khan một tiếng, sau đó hớn hở quay đầu trở về. Nếu để bọn họ đồn ra ngoài, tuy nàng không bận tâm thanh danh gì đó, nhưng chắc chắn Vân Duệ Khải sẽ bị chọc giận phát điên. Nhìn vết thương Vân Duệ Khải mới khỏi hơn nữa, vẫn đừng làm ông ấy khó chịu thì hơn. Vân Hiệu Tình quyết định thật nhanh. Đứng lại đấy. Mấy binh sĩ bị nàng quát tọ lập tức đứng lại. Vân Hiệu Tình đại ho khan. Qua đây, đỡ hắn đi, hắn uống sai rồi. Dứt lời, nàng đâm mạnh một chầm với tốc độ nhanh như chớp. Người Tiểu Quần Hào cứng lại, cuối cùng ngã vịt lên người nàng. Vân Hiệu Tình lập tức quát lên không chút nể nàng. Các người còn đứng được ra đó làm gì? Không mau tới phụ một tay đi. Mấy binh sĩ chần chờ, lúc bước lên phía trước đỡ Tiểu Quần Hạo mới nhận thấy người Tiểu Quần Hạo nóng khủng khiếp. Chuyện gì đây này? Bị trúng độc. Vân Hiệu Tình lập tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Quần Hạo lột sạch sẽ quần áo. Đi mời Lưu Y Quan đi. Vân Hiệu Tình định cho người đi mời Lưu Y Quan tới, nhưng lại sực nhớ cả Lưu Y Quan và vài y quan nữa đều không am hiểu giải độc, gọi bọn họ tới không làm nên chuyện gì. Mà mấy hôm nay các y quan đều mệt mỏi kiệt sức, khó khăn lắm mới có thể đón năm mới, nàng cũng không nỡ làm phiền bọn họ. Nàng khẽ cau mày, quyết định thật nhanh. Đưa hắn về phòng, ta đi phối thuốc cho hắn. Vâng ạ. Chờ Vân Hiệu Tình phối thuốc xong, Tiêu Quân Hạo đã nằm trong phòng, trên người vẫn không có quần áo. Mấy binh sĩ sợ hãi nói: Tiêu công tử khỏe quá, bọn ta vừa đến gần giúp hắn mượn quần áo bị hắn đánh ngay. Vân Hiệu Tình tiếc nhìn người nào đó đang ngủ mê màng còn không an phận, khoát tay nói: Thôi, đằng nào cũng đang sốt, không sợ lạnh, cứ để vậy đi. Hai người đến đây giúp ta đè hắn lại, ta bồi thuốc cho hắn. Mấy binh sĩ hai mặt nhìn nhau, không ai dám tiến lên. Vân Hiệu Tình lại kinh ngạc: Sao vậy? Mấy binh sĩ cười khổ, rõ ràng bị đánh đến sợ. Tiểu thư à, Tiêu công tử không để bọn ta tới gần, chỉ cần bọn ta tới gần là bị đánh ngay. Vân Hiệu Tình câm nín, quay đầu nhìn về phía Tiêu Quần Hạo đang sốt đến mức mờ màng mới dẫn đến mất khống chế. Nàng nhớ đến dáng vẻ khắc chế của hắn ngày thường, bỗng nhiên sinh ra vài phần thông cảm. Người ta hay bảo địa vị hoàng tử tôn quý, theo nàng thấy nếu hoàng tử như kiểu hắn thì còn chẳng bằng người thường. Nhưng tính ra những lúc hắn ở trước mặt nàng lại rất hài bảo, chẳng khác nào con bò tót trọng được đôi phần chân thật. Nàng lại lắc đầu. Thôi, các người đứng đó nhìn vậy. Nàng nhìn về phía Tiêu Quần Hạo. Ta bôi thuốc cho người, ngoan ngoãn nghiêm chỉnh đây đi, nếu không ta mặc kệ người thật. Tiêu Quần Hạo cao chặt mại, có vẻ như nghe được lại không nghe rõ ràng. Vân Hiệu Tình cũng mặc kệ hắn, ven ông quần hắn đến giúp hắn bồi thuốc. Nhìn vết thương trên chân của Tiêu Quần Hạo sưng rất to, thậm chí bắt đầu sinh mủ độc, cần phải xử lý mủ độc rồi rửa sạch vết thương, nhìn cũng đã đau rồi. Vân Hiệu Tình chuẩn bị tinh thần, chỉ cần hắn giải dụa sẽ trói hắn lại. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Tiêu Quần Hạo như nghe hiểu, nằm yên không nhúc nhích, ngoan ngoãn vô cùng. Mấy binh sĩ nhìn gương mặt đầy vết thương kia lại khiếp sợ trợn to mắt. Thế này có tính là kỳ thị không? Vân Hiệu Tình khó khăn lắm mới bó kỹ vết thương cho Tiêu Quân Hạo xong, sau đấy thở vào nhẹ nhõm, lại nghe được bên ngoài có tiếng càn chiến vang dài. Lại có địch tấn công. Vân Hiệu Tình đứng phát dậy. Tiêu Quân Hạo đang mê man bên cạnh như cảm giác được điều gì, hắn hơi cựu quậy, mì mắt mấp máy kịch liệt, như đang ra sức muốn thoát khỏi cơn mê, tỉnh táo trở lại. Vân Hiệu Tình cũng nhìn thấy động tác của hắn. Với thủ đoạn của Vân Hiệu Tình, muốn đánh thức hắn không phải việc khó. Nhưng hiện tại, trên người này đã bị bệnh như vậy, Thành Bắc Chu có thiếu nhân lực hơn nữa cũng không đi nào ngược đãi người bệnh. Nàng nhìn binh sĩ bên cạnh. Canh chừng hắn, đừng để hắn lộn xộn. Vâng ạ. Vân Hiệu Tình ra ngoài, vừa lúc gặp Lý Phó Tướng vội vã chạy qua. Nàng lập tức kéo ông ấy lại. Bắc Nhung hay Xích Đạt? Bắc Nhung. Mặt Vân Hiệu Tình lại biến sắc. Lý Phó Tướng thấy nàng sụ mặt thì biết nàng hiểu nhầm, lại vội nói: Tiểu thư đừng lo, không phải đánh chúng ta mà là Nghiệp Thành. Người Bắc Nhung tập kết nhân mã vây công Nghiệp Thành, Nghiệp Thành sai người tới cầu viện. Vân Hiểu Tình nghe vậy thì thở vào một hơi, chỉ cần không phải quay công thành bác chủ, như vậy đã là tốt rồi. Cũng không thể trách nàng có thái độ này, nàng thật sự không có ấn tượng tốt với Nghiệp Thành. Nếu không phải lúc trước Nghiệp Thành thấy chết không cứu, sao thành bác chủ phải hy sinh nhiều người như vậy? Trên thực tế, không chỉ có mình Vân Hiểu Tình ôm ý nghĩ ấy, mà rất nhiều người của thành bác chủ đều nghĩ như vậy, bao gồm vài tướng lĩnh trung cấp. Thế nên dù Vân Duệ Khải hạ lệnh cứu viện, tất cả mọi người vẫn trù trừ kéo dài, qua một lúc lâu sau mới tập hợp hơn nữa, mà có đến cũng hậm hực không cam lòng. Chẳng ai ngu cả. Cái gọi là lấy ơn báo oán nói thì dễ, chứ làm thì rất khó. Vân Hiểu Tình lén lén hỏi Lý phó tướng, vẻ mặt hơi lỏng bên cạnh. Bắt đầu đánh từ khi nào? Nửa canh giờ trước, nó còn chưa bị vây thành đã phải người tới rồi. Lý phó tướng nói bằng giọng khinh khỉnh. Đừng nói đến trận đại thắng lần trước, thành đại trù của ta trải qua bao vây thành nhiều lần, chưa từng cầu viện Nghiệp Thành, giờ được bao vây bao lâu đâu, vậy mà họ tương tàn chạy đến. Ông ấy nhìn xung quanh hạ giọng nói. Ta còn nghe nói người đến cầu viện, người Bác Nhung có khoảng 3-4 nghìn người, Nghiệp Thành có đại quân tầm 20 nghìn, tinh binh khá nhiều, còn không thiếu lương thực, mới 3-40 nghìn binh lính Bác Nhung đã sợ vỡ mật. Đúng là... Vân Hiểu Tình hơi cao mại, khẽ đến mức khó mà nhận ra. Tuy Định An Vương của Nghiệp Thành cực kỳ hèn nhát, cũng chẳng biết dùng người, nhưng ngoài trừ binh sĩ, trong Nghiệp Thành có rất nhiều bách tính bình thường. Nếu Nghiệp Thành thật sự gặp chuyện không may, bách tính sẽ bị chịu vạ lây. Nàng đang định nói, lại nghe Vân Duệ Khải lên tiếng. Vô liêm sĩ. Mặt Lý phó tướng lại trắng nhợt. Vân Hiểu Tình giật mình quay đầu lại, thấy Vân Duệ Khải mặc khôi giáp bước tới, giận sành mặt nhìn Lý phó tướng. Lý Toạn dùng tà thiết mê hoặc mọi người, nhiễu loạn quân tâm, kéo xuống đánh 20 quân côn cho ta. Lý phó tướng rầu rĩ im lặng quỳ rạp xuống đất. Vân Hiểu Tình bỗng thấy không đành lòng, nhưng cũng biết Vân Duệ Khải cần thống lĩnh đại quân. Nếu ông đã hạ lệnh, nàng không được can thiệp ý kiến của ông. Chưa kể hiện tại nàng ở thành Bắc Trù có vài phần danh vọng, càng không được phép ngăn cản. Bốn phía bỗng trở nên yên tĩnh. Vân Duệ Khải nghiêm nghị nhìn Lý phó tướng, giọng nói nặng nề, tuy âm thanh không lớn lại đánh thẳng vào đáy lòng mọi người. Thành Bắc Trù và Nghiệp Thành đều là thành trì của Đại Lệ, ngồi chung cội nguồn. Trong thành Bắc Trù là quân dân Đại Lệ, trong Nghiệp Thành cũng là quân dân Đại Lệ. Co đầu không phải huynh đệ tỷ muội của các ngươi sao? Các người cứ lề mà lề mề như vậy, chẳng lẽ không làm thất vọng bách tính Đại Lệ đã ủng hộ các người? Binh lính thành Bắc Trù đang an tĩnh lại càng lặng đi vài phần, ai nấy đều gục đầu xuống. Khải quét mắt nhìn mọi người, giọng hòa hoãn lại. Ta biết các người tức giận trước khi Nghiệp Thành thấy chết mà không cứu, nhưng nếu chúng ta cũng không đi cứu, chẳng phải cũng giống như bọn họ sao? Chẳng lẽ các người cũng sang nồng để Nghiệp Thành chịu đựng phẫn nộ của các người hôm nay? Quan quan báo báo bao giờ mới hết? Không cần biết là thành Bắc Trù hay Nghiệp Thành, một khi mất thành, Bắc Nhung tiêu quân thần tốc, bên bị tàn hại đều là bách tính Đại Lệ ta, là huynh đệ tỷ muội, lại thề nhì phụ mẫu của các người. Mọi người nói không nên lời. Trong đám đông bỗng có người nói, tướng quân, ngài hạ lệnh đi. Đúng vậy, bọn ta đã nghĩ sai rồi, mời ngài hạ lệnh. Vân Duệ Khải nghiêm nghị nhìn binh lính bốn phía, đại quát lớn. Xếp hàng. Rõ. Đội quân đang lừng khừng lập tức nhanh chóng tập kết xong. Vân Hiệu Tình nhìn bọn họ nghiêm trang rời đi. Vân Duệ Khải đi hàng đầu, đại quân như cất giấu khí thế ngàn quân, không giận mà uy. Vân Hiệu Tình rất lo lắng, nhưng cũng bội phục Vân Duệ Khải. Chả trách Vân Duệ Khải có thể trở thành tướng quân trấn quốc của Đại Lệ. Sự quyết đoán và trung dũng như vậy, người thường không thể sánh được. Không hổ là đại tướng quân. Bên cạnh nàng có tiếng khàn khàn vang đến. Tần Nhậm Phụng đi ra từ bao giờ, trong giọng nói bình tĩnh cất giấu kích động và sùng kính. Là tấm gương của chúng ta. Vân Hiểu Tình cười, quay đầu nhìn hắn ta, lại vô tình thấy Tiêu Quân Hạo cách đó không xa. Mặt Tiêu Quân Hạo tái nhợt, vừa nghiêm nghị vừa ngưng trọng, như đang suy tư điều gì. Đại lộng Vân Hiểu Tình giật thót, cứ cảm thấy bất an. Còn chưa đợi nàng đi tới, Tiêu Quân Hạo từ xa nhìn thoáng qua nàng, sau đó phóng người lên ngựa, trực tiếp đuổi theo Vân Nhuệ Khải. Vân Hiểu Tình lại kinh hãi. Tiêu Quân Hạo còn đang sốt đấy, giờ hắn đi làm được gì đây? Quan trọng nhất ở chỗ, tuy nhiều người của thành Bắc Chu biết Tiêu Quân Hạo, nhưng Vân Nhuệ Khải đang ở nơi đây, không ai tiết lộ thân phận của hắn. Nhưng Nghiệp Thành là địa bàn của Định An Vương, sao Định An Vương có thể giấu giếm thai hắn? Hắn muốn làm gì? Nàng không kịp nói gì với Tần Nhậm Phong, huy sáo một tiếng, đại hắc vọt đến như tên bắn. Nàng phóng người lên ngựa, buông dây cương, đuổi theo hướng Tiêu Quân Hạo. Tần Nhậm Phong nhìn bóng lưng của nàng, thu bàn tay đang vương giữa không trung về, khỏe mội gợi lên nụ cười chua chát. Tốc độ của đại hắc cực nhanh, chỉ lát sau đã đuổi kịp Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo nhát thấy nàng thì tái mặt. Nàng tới đây làm gì? Còn không hào quay trở lại cho ta. Người tới đây để làm gì? Vân Hiểu Tình nghiêm mặt nhìn hắn. Có gì bất thường sao? Tiêu Quân Hạo không nói gì cả. Phó tướng bên cạnh Vân Duệ Khải cũng chạy về phía bọn họ. Bác hoàng tử, Vân Y Quan, đại tướng quận mời hai vị qua đó. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình liếc nhau, cùng chạy về phía Vân Duệ Khải. Vân Duệ Khải trách cứ trừng mắt nhìn Vân Hiểu Tình, sau đấy nhìn sang Tiêu Quân Hạo. Bác hoàng tử điện hạ, người tới đây là cảm thấy tình hình bất thường sao? Tiêu Quân Hạo nhìn Vân Duệ Khải. Đại tướng quân vừa nhận được cầu diện đã tới ngày, e là cũng biết có điều bất thường. Dừng lại một chút, không chờ Vân Duệ Khải đáp trả, Tiêu Quân Hạo tiếp tục nói. Tuy Định An Vương là tướng quân, nhưng phong hào của ông ta dựa vào thế mà có, chứ không đánh mấy trận lớn. Tuy nói lần này, Nghiệp Thành và Thành Bắc Chu hình thành góc độ hỗ trợ lẫn nhau, nhưng phần lớn thay tiên cộng bị Thành Bắc Chu cản lại. Vân Hiệu Tình lập tức sực tỉnh. Cho nên hai người lo lắng, Định An Vương không chống lại được. Tiêu Quân Hạo và Vân Duệ Khải nhìn nhau đều không nói gì, chỉ cùng thúc ngựa nhanh chóng chạy về phía trước. Nhìn thấy ánh lửa thấp thoáng nơi xa, biểu lộ vài phần bất thường. Mặt Vân Duệ Khải lại tái đi. Nhanh! Tiêu Quân Hạo lập tức nói. Đại tướng quân, ta lĩnh tiền phòng doanh, nhanh chóng hành quân. Vân Duệ Khải nhìn gương mặt hơi tái của Tiêu Quân Hạo, thoáng do dự. Cũng được, viện điện hạ. Tiêu Quân Hạo hơi gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Vân Hiểu Tình nhưng không nói gì, dục ngựa về phía trước. Vân Duệ Khải lại nhìn Tiêu Quân Hạo bằng ánh mắt phức tạp, hơi căng thẳng đối với Vân Hiểu Tình. Hiểu Tình, con theo sau trông chừng đi, trông bác hoàng tử điện hạ có vẻ không khỏe. Dù Vân Duệ Khải không nói, Vân Hiểu Tình cũng sẽ theo sau, nàng khẽ gật đầu. Vâng, con đi đây. Cẩn thận, con biết mà. Vân Hiểu Tình buông dây cương, tốc độ đại hát rất nhanh, nhanh chóng đuổi kịp Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo quay đầu nhìn về nàng, vô thức muốn đuổi nàng về, thay nét mặt của Vân Hiểu Tình, lại đến bên miệng lại đổi thành. Trên chiến trường, đao kiếm không mắt, nàng theo sát ta. Vân Hiểu Tình cũng biết hắn quan tâm mình, nhận ý tốt của hắn rồi gật đầu đáp. Được. Khóe môi của Tiêu Quân Hạo hơi nhướng lên, khẽ đến mức không thể nhìn ra. Đi thôi. Hai người sống vai mà đi, thẳng đến Nghiệp Thành. Đoàn người ra rồi thúc ngựa chạy tới Nghiệp Thành. Ngay từ xa đã thấy cửa thành của Nghiệp Thành bị phá, tiếng chém giết thê lương, tuyệt vọng từ trong thành truyền ra. Vẻ mặt binh lính trong thuyền phòng dành thành Bắc Trụ cũng biến đổi. Lòng Vân Hiểu Tình lại lạnh toát, vẫn đã tới muộn một bước sau. Tiêu Quân Hạo quyết định thật nhanh. Thổi kèn lệnh, tiếng kèn to rõ truyền đến cách không gian. Tiêu Quân Hạo quát lên, thành Bắc Trụ đến. Tuyền phòng dành cũng gào thét, thành Bắc Trù đã đến. Gần như cùng lúc đó, một đội người Bắc Nhung từ cửa tây chạy vội ra, mỗi con ngựa đều chở đầy vàng bạc châu báu, thậm chí còn có thiếu nữ tuổi nhỏ. Trên gương mặt đắc ý của bọn chúng không che giấu vẻ hốt hoảng, như bị tuyền phòng dành của thành Bắc Trù dọa sợ. Tiêu Quân Hạo nhìn chằm chằm đám người kia, nghiêm mặt quát. Đứng lại. Rõ. Tuyền phòng dành như một thanh trường kiếm vọt tới, bổ thẳng về phía đám binh lính Bắc Nhung, cường ngạnh các đội ngũ binh lính Bắc Nhung thành hai nửa. Người Bắc Nhung bị tuyền phòng dành đánh một gậy trước, sau đó bị đại quân thành Bắc Chu chạy tới bao quấy, bọn họ bị thành Bắc Chu đánh sợ. Thấy thành Bắc Chu thế tới rào rạt, lập tức quăng mũ cởi giáp, không đánh mà chạy. Trận giao chiến tới nhanh đi cũng dội, đến khi sắc trời sáng hẳn, người Bắc Nhung đã chạy trối chết, ngay cả vàng bạc, tài vật, vất vả cướp được cũng bỏ lại, tính ra bọn chúng chẳng chiếm được của hời. Vân Duệ Khải tra khảo binh lính bị bắt làm tù binh, biết Định An Vương có thân vệ bảo hộ, đã dẫn người nhà và tiền tài hốt hoảng bỏ chạy từ nửa canh giờ trước. Cũng chính vì thế, quân Tam Nghiệp thành đại loạn, không cản nổi nửa canh giờ đã bị phá thành. May mà thành bắt trụ tới đúng lúc. Người Bắc Nhung vừa chuẩn bị trắng trợn đánh cướp thì nghe được tin, rồi chạy trối chết. Không chỉ không cướp được gì, còn thua thêm một trận. Vân Duệ Khải nghe tin này thì trầm mặc lúc lâu, sau đó lệnh cho binh sĩ quét tước chiến trường. Thành Bắc Chu trú đóng ở ngoài, không được tùy ý tiến vào Nghiệp Thành, ông chỉ dẫn vài tướng lĩnh vào trong Nghiệp Thành. Vừa tới cửa thành, thấy Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tinh cười khổ một tiếng. Ban đầu ta còn lo thân phận bác hoàng tử điện hạ sẽ bị bại lộ, giờ thì thành ra lo bò trắng răng. Đình An Vương đã trốn, Nghiệp Thành như rắn mất đầu, dù ai từng gặp Tiêu Quân Hạo cũng không dám nói toạc thân phận của hắn. Tiêu Quân Hạo nhìn Vân Duệ Khải, đang định nói gì, nghe Vân Hiểu Tinh nói nhỏ. Cha, con có việc này muốn nói với cha. Tiêu Quân Hạo nhìn Vân Hiểu Tinh, Vân Hiểu Tinh hơi mỉm môi. Nàng biết, nàng qua Tiêu Quân Hạo cùng nghĩ đến một vấn đề. Đại quân Thành Bắc Chu tiến tới cứu viện, lẽ ra do đóng quân ở cửa Nghiệp Thành phụ trách bàn bạc, nhưng nơi này không đóng quân trú, vì tỵ hiềm, quân của Bắc Chu phải lưu ra ngoài 5 dặm, không được nán lại ngoài thành. Nếu rơi vào miệng ngự sử sẽ lại sinh ra rất nhiều thị phi. Vân Duệ Khải nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi ở trước mặt, ánh mắt đai động, khẽ gật đầu với vài tướng lĩnh. Các người ở ngoài hết, tự ta đi vào thôi. Sau đó ông nhìn Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tinh. Hai người đi cùng ta. Rõ. Vâng. Cửa thành Nghiệp Thành đã bị phá, tuy người Bắc Nhung chỉ cướp đoạt một lát là chạy biến, nhưng khắp mặt đất đều lộn xộn, thi thể khắp nơi. Cô nhị mất cha mẹ khóc thét về đường, thiếu nữ bị làm nhục đờ đẫn ngồi trong góc, nhiều nhất chính là binh lính Nghiệp Thành trầm mặc quét tước chiến trường. Mùi máu tươi nồng nặc đan xen với mùi khói cháy khét lẹt, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Đời trước Vân Hiệu Tình cũng từng ra ngoài cùng quân đội, nhưng chiến trường lúc đó đều là nơi hoang tàn vắng vẻ, trước giờ chưa từng gặp thảm trạng như thành trì bị kẻ địch công phá. May mà Thành Bắc Chu tới đúng lúc, không thì tình cảnh Nghiệp Thành sẽ thảm thiết hơn hiện tại 1000 lần. Một bà cụ chợt nhào tới. Bồ Tát cứu mạng. Vân Duệ Khải lập tức xuống ngựa đỡ bà cụ. Đại nương đừng khách khí, mau đứng lên. Bà cụ giàn giụa nước mắt. Ta còn tưởng ta chết đến nơi rồi cơ mà. Ta sống lâu lắm, cũng đủ vốn, nhưng cháu trai cháu gái còn nhỏ, ta không thể che chở cho bọn nhỏ. Đến đây nào con, mau tới dập đầu với Bồ Tát. Trong lúc bà cụ nói chuyện, vài đứa bé từ góc phòng chạy vội ra dập đầu với Vân Duệ Khải. Lòng biết ơn cảm nhiễm lan tràn. Người từ trong nhà chạy ra, chỉ thoáng chốc xung quanh Vân Duệ Khải đã quỳ đầy người. Trên mặt mọi người đều là vẻ hốt hoảng và cảm kích đan xen, chỉ hận không thể lại vỡ đầu biểu đạt lòng biết ơn. Vân Hiệu Tình nhìn xung quanh, bỗng nhiên hiểu vì sao Vân Duệ Khải phải chạy tới cứu viện. Dù Đình An Vương có hồ đồ tới cỡ nào, nơi này cũng có bách tính của đại lệ. Không sợ chuyện to tát, chỉ sợ chuyện chẳng may. Một tướng lĩnh cấp trung của Nghiệp Thành vội vàng chạy tới, vừa thấy Vân Duệ Khải đã quỳ xuống. Thuộc hạ Thu Hoàng, đa tạ ơn cứu mạng của đại tướng quân. Vân Duệ Khải nhìn hắn ta. Quân coi giữ Nghiệp Thành còn bao nhiêu người? Chưa đầy 5000 người. Tuy Vân Duệ Khải đã đón trước được vài phần, nhưng nghe vậy vẫn tái mặt. Sao chỉ còn nhiều đó? Binh lính Nghiệp Thành đâu? Đều đi đâu cả rồi? Thu Hoàng chợt chần chừ một lúc rồi cười khổ. Khi vương gia rời đi đã dẫn theo 30000 binh mã. Lại thêm, tuy Nghiệp Thành được xưng nhiều binh tướng mạnh, nhưng gần như 1/3 người chỉ biết ăn không biết đánh, 1/3 người già yếu, chỉ dư 1/3 còn lại người là tư quân của vương gia. Thế nên các người đánh trận thành ra thế này. Vân Duệ Khải lại nổi giận. Thu Hoàng thư dạ, một câu không nói nên lời, thật lâu sau mới uất nghẹn nói. Chúng thuộc hạ cũng muốn đánh, nhưng chúng thuộc hạ lấy gì đánh? Cả Nghiệp Thành không có nổi 2 binh khí dùng được, chúng thuộc hạ đánh thế nào? Hàng tạ quỳ khuỵu xuống trước mặt Vân Duệ Khải. Đại tướng quân, ta biết ta đánh mất thể diện, Nhưng ai lại không cần thể diện cơ chứ? Bọn ta vốn gì không tránh nổi. Vương gia dùng quân khí để đút vàng bạc cả rồi. Người bắt nhung đến, huynh đệ bọn ta chỉ có thể dùng thịt chống lại. Bọn ta chết nhiều người như vậy, nhưng vẫn không chống đỡ được. Đáy mắt Vân Duệ Khải tràn đầy lửa giận. Sao hắn dám? Vân Hiểu Tình không biết làm thế nào để trấn an Vân Duệ Khải, nhưng Tiêu Quân Hạo lại hờ hững. Đại tướng quân, ngài làm quan cung đình An Vương nhiều năm như vậy, đáng lẽ nên biết ông ta sẽ làm từ sớm mới đúng. Vân Duệ Khải khép hờ mắt không phản bác. Tiêu Quân Hạo nhìn ông buông tay với Thu Hoàng. Tuy Thu Hoàng không biết thân phận của hắn, nhưng cảm thấy Tiêu Quân Hạo tràn đầy quý khí, không giận mà uy, thế là không dám không nghe lệnh của hắn. Sau đó lập tức dẫn đám ba tánh đang gào cốc lùi xuống. Con đường vừa rồi còn chen chúc, bỗng chốc không còn bóng người, càng có vẻ bốn phía trống trải tĩnh mịch, thậm chí lạnh lẽo tang thương. Vân Hiệu Tịnh nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, sau đó bình tĩnh nhìn Vân Duệ Khải. Ta biết đại tướng quân không đành động khiến Bách Tính Nghiệp Thành lo lắng đề phòng, cho nên để binh lính thành Bắc Trụ đóng tại ngoài thành để đề phòng bất cứ tình huống. Nhưng ngài phải biết nơi này không phải thành Bắc Trụ, ngài ở lại đây sẽ phạm vào kiên kỵ. Thủ thành thì phải thủ thành, tự tiện rời cương vị công tác để thủ thành thay người khác sẽ là bị nghi kỵ, là vượt quá chức phận. Nếu định An Vương dân tấu chương, dù Vân Duệ Khải có lòng tốt cũng khó trách bị quở trách. Người sáng suốt đều hiểu tại sao Càn Khang đế động lòng nghi kỵ Vân Duệ Khải. Vân Hiệu Tình lập tức sửng sốt, lập tức sực tỉnh. Cha, Tiêu Quân Hạo nói rất đúng. Nàng vừa nói vừa nhanh chóng nhìn thoáng qua Tiêu Quân Hạo. Hắn là hoàng tử, vốn dĩ nên sống an nhàn sung sướng, không sợ trời không sợ đất. Nhưng hắn có thể đắn đo kín kẽ như vậy, suy nghĩ cẩn thận tới mức này cũng không phải năng lực một sớm một chiều, rõ ràng học được sau bao khổ cực và tổn thất nặng nề. Tiêu Quân Hạo đứng nơi đó, ánh mắt lạnh lẽo, dáng người thẳng tắp, không hề xấu hổ vì người quân tử có lòng tiểu nhân. Hắn trải qua quá nhiều, đã sớm bị cuộc đời rèn đúc ra mình đồng da sắt. Vân Duệ Khải cũng nhìn Tiêu Quân Hạo vẻ mặt phức tạp, thật lâu sau ông ta mới nói. Ta xin nhận ý tốt của bác hoàng tử điện hạ, nhưng nếu muốn ta bỏ mặc Bách Tính Nghiệp Thành không màng thì ta không làm được. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn Vân Duệ Khải, ánh mắt lộ ra vài phần kinh phục, trầm ngâm chấp tài với Vân Duệ Khải. Đại tướng quân có đức độ, ta tự thẹn là không bằng. Vân Duệ Khải đã khoát tay. Không đến mức gọi là đức độ, ta chỉ là không đành động, nhưng việc này không liên quan tới bác hoàng tử điện hạ. Mời điện hạ nhanh chóng trở lại kinh thành. Không chờ Tiêu Quân Hạo trả lời, ông nhìn sang Vân Hiệu Tình. Con cũng về cùng bác hoàng tử điện hạ đi. Đây cũng là nguyên nhân chính ông để hai người họ vào thành. Vân Hiệu Tình sửng sốt, há miệng nói. Con... Được, Tiêu Quân Hạo đã đồng ý dứt khoát. Vân Hiệu Tình khẽ chào mại, ngước mắt đón nhận ánh nhìn của Tiêu Quân Hạo, lập tức nhạy bén nhận ra vài phần hàm ý phức tạp trong mắt hắn, làm nàng chần chừ. Tuy Tiêu Quân Hạo chẳng ra sức gì, nhưng trong những vấn đề đại sự quân chính, hắn thật sự nhạy cảm hơn nàng rất nhiều lần. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn nàng, không cho phép phản kháng. Nàng đi cùng ta. Vân Hiệu Tình do dự một thoáng, quay đầu nhìn Vân Duệ Khải. Vân Duệ Khải lại gật đầu. Tình nhi, nghe lời cha. Vân bình tĩnh nhìn Tiêu Quân Hạo, cuối cùng hạ quyết định. Được, ta trở về cùng ngươi. Tiêu Quân Hạo biết nàng thông minh, nhưng cũng lo nàng sẽ hành động theo cảm tính vì chuyện xảy ra giữa bọn họ. Nghe nàng nói vậy, hắn hơi thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhìn sang Vân Duệ Khải. Đại tướng quân, bọn ta lập tức xuất phát ngay. Vân Duệ Khải gật đầu, lại dặn Vân Hiệu Tình. Trên đường cẩn thận, đừng lo cho ta, qua một thời gian nữa ta sẽ trở về. Vân Hiệu Tình lại gượng cười. Vâng. Tiêu Quân Hạo đã xoay người đi. Vân Hiệu Tình đuổi kịp, nhanh chóng nhìn đứa qua Vân Duệ Khải rồi lại nói. Người lo rằng Định An Vương sẽ coi đây là lợi thế để công kích cha ta. Tiêu Quân Hạo vô cùng kinh ngạc với sự nhạy bén của nàng, đáy mắt lộ vẻ tán thưởng, hờ hững nói. Không phải lo lắng mà là khẳng định. Nàng chưa từng tiếp xúc với Định An Vương nên chưa biết thôi. Lần này Nghiệp Thành bị phá thật, ông ta sẽ nghĩ cách phá thì phá thôi, nhưng mà còn dùng lý do kẻ địch quá mạnh để lấy lui làm tiếng. Vân Hiệu Tình lại suy ngẫm. Nhưng hiện tại cha ta cứu Nghiệp Thành trong nguy nạn, ngược lại biến ông thành trò hề. Ông ta chẳng những không mất thể diện mà còn có thể chịu nghiêm phạt vì chạy trốn. Bởi vậy ông ta cần kéo điểm lưng cũng chính là cha ta. Vân đại tướng quân hết lòng suy nghĩ cho dân, rơi vào mắt của người khác trở thành nhược điểm. Tuy không đáng kể, nhưng nếu nhược điểm ấy bị người có tâm tư nắm được, chính là một cây đao. Tiêu Quân Hạo thản nhiên nói. Tiêu Quân Hạo không nói rõ, nhưng Vân Hiệu Tình cũng biết, e rằng người có tâm tư kia chính là Càn Khang Đế. Nàng không nhìn được mà quay đầu lại. Bóng dáng của Vân Duệ Khải đã sai dần thành một chấm nhỏ, nhưng ông đứng trước Nghiệp Thành chồng chất vết thương lại cao lớn như người khổng lồ, đủ để phù hộ cho cả tòa thành trì. Một người như vậy lại không vừa mắt người khác. Nàng hơi nhắm mắt, đai lòng tràn đầy bị phẫn, cắn răng nói: "Khoan được." Tiêu Quân Hạo trầm mặt, đáy mắt lộ ra vài phần chăm chọc. Đúng là hoàng đường thật. Vân Hiểu Tình hoàng hồn lại, nhìn sang Tiêu Quân Hạo: "Vậy ngươi có muốn ta hỏi kinh của ngươi làm gì?" Tiêu Quân Hạo bất ngờ đồng ý hồi kinh, kiên quyết muốn dẫn nàng đi cùng, không cần nghĩ cũng biết có kế hoạch. Ta và nàng hợp sức ngăn cản Định An Vương. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn nàng. Có nhiều lúc ác nhân cần có ác nhân trị, chỉ cần có thể khiến Định An Vương câm miệng, việc này sẽ là chuyện lớn hóa nhỏ. Vân Hiệu Tình nheo mắt nói: "Ngươi muốn đi tìm Định An Vương?" "Phải." Hắn nhìn nàng: "Nàng đi không?" Vân Hiệu Tình quyết định cực nhanh: "Đi." Chỉ cần có thể giúp Vân Duệ Khải bình yên vượt qua cửa ải, dù bảo nàng làm kẻ ác, nàng cũng sẵn lòng. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, tuy biết không nên, nhưng lòng hắn nảy sinh vài phần ảo ước ghen tị với Vân Duệ Khải. Vân Hiệu Tình đối xử với Vân Duệ Khải quá tốt, hắn không nhịn được mà hỏi nàng: "Đang hết đồng như vậy vì ông ấy là cha nàng?" Vân Hiệu Tình nhìn hắn bằng ánh mắt: "Người đang mê sảng cái điên khùng gì vậy?" Sau đó quay đầu nhìn Nghiệp Thành, khoảng cách quá xa đã không thấy bóng dáng của Vân Duệ Khải. Nàng hơi mỉm cười, phóng người lên ngựa. Bởi vì ông ấy là người đặt ta trong lòng. Trước kia khi nàng xuyên không tới đây, đáy lòng tràn đầy phẫn uất và sỉ nhục. Nếu không phải Vân Duệ Khải bảo vệ nàng, cuộc sống của nàng sẽ chẳng tốt như hiện tại, thậm chí sẽ không dễ dàng hòa ly với Tiêu Quân Hạo. Nàng có được hôm nay hơn phần nữa là nhờ sau lưng nàng của Vân Duệ Khải. Đây vừa là ẩn cũng là tình thân, nàng quan tâm tới ông là lẽ đương nhiên. Dứt lời, nàng chạy thẳng về phía trước, không quay đầu lại. Tiêu Quân Hạo nhìn theo bóng lưng của nàng, trong mắt đen nhánh muôn vàn phức tạp, cũng có một phần kiên định. Hắn hít sâu một hơi, cũng phóng người lên ngựa, chạy theo hướng nàng. Nàng có người nàng muốn bảo vệ, vậy hắn bảo vệ giúp nàng là được. Hai người ra rồi thúc ngựa, chưa đầy ba canh giờ lần theo vết tích, tìm được nơi Định An Quân đóng doanh tạm. Mà kể ra cũng rất đúng dịp, nơi Định An Vương đóng quân chính là Huyền Lâm. Vòng đi vòng lại, bọn họ quay trở về nơi này. Huyền Lâm không lớn, nhìn Định An Vương dẫn rất nhiều nhân mã theo, từ xa đã thấy trong thành ngoài thành đầy áp người, phòng thủ cửa thành chật như nêm cối, ngay cả một con ruồi cũng không bay lọt. Vân Hiệu Tình không nhịn được mà buồn rầu. Tuy nàng hiểu độc dược, nhưng cũng đâu thể cầm độc xông thẳng vào được. Chưa kể nàng phải đối mặt không chỉ 10, 20 người, mà là hàng nghìn người, hàng chục nghìn binh sĩ. Trừ khi nàng hạ độc vào nguồn nước, còn không thì không thể đánh ngã nhiều người như vậy. Mặc dù nàng có hạ độc trong nước, cũng không phải một hai ngày có thể xử lý xong. Tiêu Quân Hạo lại nhìn nàng. "Ơn ta, ta đưa nàng vào thành." Hai mắt Vân Hiệu Tình sáng lên. Sao nàng quên mất? Bên cạnh còn có cao thủ biết bay tới bay lui. Nàng lập tức tiến lên ôm lấy hắn. "Đi thôi." Mùi hương trong trẻo lạnh lạnh pha lẫn mùi thảo dược ập vào mặt. Tiêu Quân Hạo vừa cúi đầu đã thấy được đôi gò má nhẵn nhụi, đôi môi đỏ tươi của nàng, cảm giác được tay nàng ôm lấy vòng eo mình hơi dùng sức. Ngực hắn vô thức ngẹn ngẹn, cơ thể cũng phản xạ hơi cứng ngắc. Vân Hiệu Tình thấy hắn còn nhúc nhích thì kinh ngạc. "Ngươi làm gì vậy? Sao còn chưa đi?" Giang sát thế này nàng mới phát hiện nhiệt độ trên người Tiêu Quân Hạo không thấp, muộn màng nhớ ra bàn nãy Tiêu Quân Hạo càng phát sốt, để nhìn mặt hắn cũng không dễ chịu. Nàng chần chờ hỏi: Tiêu Quân Hạo, ngươi còn chịu đựng được không? Nếu không nhịn được thì ta đi tìm người khác. Tiêu Quân Hạo hững hờ liếc nàng. Nàng còn tìm ai nữa? Tần Nhậm Phong mà. Không ngờ Vân Hiểu Tình không thể không thừa nhận Tiêu Quân Hạo nói rất có lý. Lính trong thành bá chủ đều là người của Vân Duệ Khải. Vân Duệ Khải là thần của bọn họ. Bọn họ sao có thể lừa dối Vân Duệ Khải để hành động? Còn Tần Nhậm Phong và Tần Cũ, Tần Nhậm Phong có vết thương chưa lành, tính Tần Cũ đã quá đơn thuần, sợ rằng không thể ứng phó cuộc diện phức tạp thế này. Nàng dương mắt nhìn về phía Tiêu Quân Hạo với vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí có vài phần ung dung tỉnh táo. Bỗng cảm thấy lo lắng vừa rồi của mình không cần thiết chút nào, nàng khẽ hừ một tiếng. Vậy người còn không mau đi đi. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng thoải mái thản nhiên, cảm thấy nàng say sự hắn như ngựa. Hắn rõ rắm không thôi, nhưng lại không thể tránh được, đành vươn tay ôm lấy vòng eo thon của nàng, lắc mình nhẹ nhàng lướt vào Huyền Lâm. Lâu lắm, Vân Hiểu Tình chưa được trải nghiệm cảm giác cưỡi gió bay qua bay lại thế này. Tuy nàng lo lắng cho Vân Duệ Khải, nhưng cảm thấy vui vẻ vô cùng. Nếu không phải tình hình không cho phép, nàng thật sự muốn hú lên mấy tiếng. Tới khi đôi chân của nàng chạm xuống nền đất, nàng cảm thấy hơi tiếc nuối. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, đáy mắt tràn đầy ý cười lại thì thầm. Cho chuyện lần này xong xuôi, ta dẫn nàng bay hai vòng. Vân Hiểu Tình đang định đồng ý, nghe đến người vừa nói là Tiêu Quân Hạo, nàng vừa kinh ngạc, không rõ vì sao Tiêu Quân Hạo nhìn thấu suy nghĩ của mình, lại vừa tiếc nuối người biết tình, hiểu lạc thú như vậy lại là Tiêu Quân Hạo. Nàng khoát tay. Thôi khỏi, sau này ta làm cánh giới cũng có thể bài được. Cầu người khác không bằng cầu chính mình. Thấy thay đổi nàng như vậy, vẻ mặt Tiêu Quân Hạo hơi trầm xuống, lại nhát thấy có người tiến lên, vội vàng kéo nàng di chuyển, lắc mình tiến vào phòng nhỏ hẹp ở bên cạnh. Hai người tỳ nữ vừa nói chuyện vừa đi tới. Quận chúa lại nói điên gì nữa? Không trách được, nghe nói quận chúa từng gặp chuyện ở nơi này, vừa vào Huyền Lâm là bất ổn. Tội nghiệp Thúy Nhi, chưa gì đã bị quận chúa đánh chết. Nó bậy ít thôi, may hôm nay cả vương dạ và thế tử đều khó chịu. Nếu để bọn họ nghe được, chúng ta không có kết cục tốt đâu. Nó vớ vẩn gì đấy? Sao vương dạ và thế tử biết ta đang nói điều gì? Ngươi đừng làm ta sợ. Một tỷ nữ khác hạ thấp giọng, chỉ vào tiểu viện cách đây không xa. Thế ngươi không biết rồi, mấy ngày nay thế tử già khó chịu trong lòng, thường xuyên cho người bên ngoài tìm phụ nữ tới, chính là chỗ này đấy. Thế tử già hả? Sao ngài ấy dám? Chúng ta đang chạy trốn đấy. Ngươi mới là kẻ nói lung tung đấy. Chúng ta đang chạy trốn chết thật, nhưng bọn họ thì không phải. Vậy nên giữ mồm giữ miệng đi. Hai tỷ nữ riết nhau, nhìn ra vài phần sợ sệt trong mắt đối phương, cuốn quýt rời đi. Bọn họ vừa đi, Vân Hiểu Tình lập tức nhô đầu từ góc phòng ra ngoài, nhìn gian nhà gần đó, ngạc nhiên phát hiện chính là gian nhà nàng giả trạng gái làng chơi để vào, hai mắt lập tức sáng lên. Nàng suy nghĩ gì đó, nghiêng đầu hỏi Tiêu Quân Hạo. Ta nhớ Đình An Vương chỉ có một nhi tử đúng không? Nếu chúng ta bắt nhi tử của ông ta để uy hiếp, liệu ông ta có ngoan ngoãn nghe lời không? Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, nét mặt thay đổi, đáy mắt sinh ra vài phần cảnh giác. Nàng muốn làm gì? Vân Hiểu Tình liếc hắn, mỉm cười. Không muốn làm gì cả, đương nhiên là làm lại nghề cũ. Trước kia nàng từng giả trang gái làng chơi để vào, hôm nay đương nhiên cũng có thể vào thêm một lần. Chẳng qua không biết Tần bà tử có nhận mối của thế tử này không. Tiêu Quân Hạo nhớ tới quần áo của nàng lúc trước, mặt mày xài sầm kiên quyết cầu cho. Ta không đồng ý. Nàng khỏi nghĩ đến chuyện đó đi, lát nữa ta đi tìm Định An Vương. Vân Hiểu Tình lại cau mày, đang định nói gì đấy lại bị Tiêu Quân Hạo nắm chặt cổ tay kéo đến trước người hắn, nghiến răng nói. Chỗ ta có lợi thế đủ để uy hiếp Định An Vương. Nếu nàng dám nhảy vào, ta lập tức dẫn nàng đi ra ngoài. Vân Hiểu Tình hơi nheo mắt. Ngươi có lợi thế để uy hiếp Định An Vương? Đúng vậy. Tiêu Quân Hạo lợi ích y nhiều. Nàng đừng xen vào. Vân Hiểu Tình nhìn hắn. Nơi thế nào, Định An Vương cũng là vương gia, muốn bắt được nhược điểm của ông ta, đương nhiên là muôn vàn khó khăn. E rằng ngay cả Tiêu Quân Hạo cũng khó khăn lắm mới kiếm được. Vậy mà vì Vân Duệ Khải, hắn sẵn lòng đáy ra. Nàng hơi mím môi nói nhỏ. Cảm ơn. Nàng không phải người không biết tốt xấu, nàng nhận ý tốt của Tiêu Quân Hạo. Nàng suy nghĩ một lát. Vậy người dẫn ta tới để làm gì? Không phải nàng tự coi thường bản thân, nhưng thân thủ của nàng không giỏi giang gì thật. Nếu Tiêu Quân Hạo có sẵn lợi thế, hoàn toàn có thể một mình tới đây, thì cần thiết dẫn nàng theo cùng để làm gì? Tiêu Quân Hạo hơi chần chừ, cuối cùng nói: bên cạnh Định An Vương rất nhiều người, ta cần nàng giúp đối phó đám người đó. Việc này càng ít người biết thì càng tốt. Nếu không, dù Định An Vương không nói, người bên ngoài cũng sẽ tiết lộ. Bản định dùng độc của nàng không phải nói chơi. Đây cũng là nguyên nhân hắn đáng đo thật lâu, cuối cùng quyết định dẫn nàng theo. Vân Hiểu Tình cũng không do dự, lập tức đồng ý. Tiêu Quân Hạo gật đầu, lập tức đi về phía trước, nhưng đi được hai bước đã lảo đảo sắp ngã xuống. May mà Vân Hiểu Tình nhanh tay lẹ mắt đỡ được hắn. Vân Hiểu Tình giật mình, không nhịn được nói: Tiêu Quân Hạo, ngươi chịu đựng được thật không đấy? Tiêu Quân Hạo nhắm mắt lại, cố gắng dằn cảm giác khoa mắt chống mặt xuống, trầm giọng nói: không sao. Vân Hiểu Tình cao mại, vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo rất tái, nàng không cho hắn giải thích gì cả, lập tức ấn tay lên trên cổ tay của Tiêu Quân Hạo, lẳng lặng thăm dò. Sau đó mặt mày nàng cũng nhăn nhó. Mạch tượng của Tiêu Quân Hạo không ổn chút nào. Người này ra vẻ không sao cả, nhưng thực tế chưa hạ sốt chút nào. Vừa rồi nàng bị chuyện của Vân Duệ Khải làm mất tập trung, cũng bị thái độ vừa rồi của hắn dọa quên mất, giờ mới phát hiện tình hình của hắn vốn đã không ổn. Nàng ngước mắt nhìn người bệnh lẽ ra nên nằm trên giường, lòng lương thiện ít ỏi cuối cùng cũng trồi lên. Về thôi, nghĩ cách khác vậy. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng hững hờ nói: không phải có nàng nơi đây ạ. Vân Hiểu Tình cầm nín, sực nhận ra nguyên nhân vì sao bác hoàng tử điện hạ dẫn mình theo, không chỉ muốn nàng giúp hắn giết người phong hỏa, mà còn coi nàng thành quân y tùy thân. Nhưng dù sao, lần này Tiêu Quân Hạo cũng vì Vân Duệ Khải, nàng bịt mũi, bắt mình ngẹn lời vì nhổ lại, lặng lặng lấy thuốc mang theo bên người. Nàng làm Vân Y Quan lâu như vậy rồi, cũng thành thói quen, lúc nào cũng đeo túi thuốc theo. Ngoài trừ một ít thuốc trị thương cơ bản, còn có vài loại độc dược và viên giải độc nàng nghiên cứu chế tạo, cũng coi như dần nhà nghề. Tiêu Quân Hạo nhìn Vân Hiểu Tình chọn tới lựa lùi trong túi thuốc, biết nàng hiểu nhầm mất. Tuy Tiêu Quân Hạo là hoàng tử, nhưng hắn đã đứng bên rìa sinh tử quá nhiều lần, dù trạng thái hắn hôm nay không tốt thì vẫn có thể chịu đựng được. Chẳng qua hiểu lầm thì cứ hiểu lầm vậy đi. Từ lần trước hắn cứu nàng trên chiến trường trông thấy ngàn cân treo sợi tóc, trong lòng hắn cứ thấp thỏm sợ hãi. Tuy hiện tại Bắc Dung và Xích Lạc đã lui binh, nhưng chiến trường thay đổi bất ngờ, Vân Duệ Khải canh giữ ở Nghiệp Thành, hắn không dám để nàng một mình về thành Bắc Chu, đành tìm lý do thoái thoát dẫn nàng theo bên cạnh. Tuy Huyền Lâm hiểm ác đáng sợ, nhưng có hắn nơi đây, hắn chắc chắn có thể đảm bảo nàng bình an vô sự. Cuối cùng Vân Hiệu Tình cũng lấy được vài loại thuốc có thể miễn cưỡng điều trị từ túi thuốc ra, sau đấy đưa cho Tiêu Quân Hạo. Thế nhưng hắn không hỏi nhiều, há miệng nuốt xuống. Thấy hắn uống thuốc dứt khoát, Vân Hiệu Tình không nhịn được nhướng mày: ngươi không sợ ta cho ngươi ăn sai thuốc hả? Tiêu Quân Hạo liếc nhìn nàng, nhân từng chữ một: nàng sẽ không nhầm đâu. Thay độ thản nhiên đã cố hắn làm Vân Hiệu Tình muốn đùa hai câu cũng xấu hổ, ánh mắt lập lòe, nói lảng sang chuyện khác: giờ chúng ta đi đâu? Tiêu Quân Hạo nhìn xung quanh, sau đó ôm nàng bước đến gian nhà hoành tráng nhất. Hiện tại hoàng hôn đã buông xuống, nương theo bóng đêm dần tràn, bọn họ nhanh chóng đến gian nhà được phòng thủ nghiêm ngặt. Nhà chính cực kỳ an tĩnh, đèn trong phòng sáng, nhưng có vẻ Định An Vương không ở nơi đây. Tiêu Quân Hạo nhìn Vân Hiệu Tình nhẹ giọng nói: nàng chờ nơi đây, ta đi xuống. Vân Hiệu Tình cao mại quả quyết nói: ta đi cùng ngươi. Tiêu Quân Hạo muốn từ chối, nhưng Vân Hiệu Tình lại lườm hắn: ta không biết bỏ, ta không biết bỏ, chỉ cần có thị vệ nào đến ta sẽ không thể chống đỡ được, ở đây càng nguy hiểm hơn, trong phòng không có ai lại là an toàn hơn. Tiêu Quân Hạo đã bị thuyết phục. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.